Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01421. Không hợp khác biệt lò. Thạch Thiên Hạo nhìn Tiêu Diễm liếc mắt, lúc này gật đầu. Đại sư huynh, trải qua chuyện này, ngươi luyện hóa minh hải trái lại có tiến triển to lớn, nhưng là làm nhiều cẩn thận. Vừa nói, Thạch Thiên Hạo bàn tay mở ra. Vậy vận dụng Lâm Phong lưu cho hắn linh hải bí khóa. Một tím một đỏ hai đạo quang huy phóng lên cao. Mở rộng linh hải môn hộ. Sau đó hắn liền cùng Đại Chư Thiên Luân cùng nhau bị đại môn kia tiếp dẫn thoát ly minh hải đi. Vừa mất đi Thạch Thiên Hạo dẫn đường. Minh hải trong cuồng bạo đại triều tuy rằng nhưng dị thường dữ dằn. Nhưng này phảng phất vô cùng vô tận bay lên thế. Cũng theo đó ngưng hẳn. Bị sinh tử u minh đạo quả luyện hóa mà thành tà hồn. Cự ly đạo quả chủ nhân cự ly càng xa. Thực lực giảm xuống càng lớn. Minh Hoàng lúc này đã hoàn toàn ly khai minh hải. Nhãn tinh hà khí tức quanh người nhất thời bắt đầu sa sút. Cuồng triều trùng kích hạ. Ngăn cản tại Tiêu Diễm trước mặt nhãn tinh hà. Nguyên thần biến thành hình thể nhất thời bị thương nặng. Trở nên dị thường âm u. Mà bởi vì minh hải chi lực bao vây. Tạo thành biến tướng trói buộc hiệu quả. Không chỉ có nhãn tinh hà tà hồn không có thể theo Minh Hoàng cùng nhau thoát ly minh hải. Luyện hóa hắn tà hồn kia miếng sinh tử u minh đạo quả. Cũng bị giới vực chi lực cường tâm chặn lại. Cùng nhau ở lại minh hải trong. Theo Tiêu Diễm tâm niệm động chỗ. Tàn sát bừa bãi cuồng chiều dần dần bình phục. Tuy rằng minh hải bên trong vẫn đang một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng vừa rồi kia phảng phất thiên địa đại phá diệt kiểu điểm dử. Rốt cuộc biến mất. Giờ khắc này lên. Ngược lại thì minh hải trong trọng trọng tai kiếp. Bắt đầu không ngừng bao vây tiếu trừ sông vào hư không phong bạo. Mà minh hải cùng không hải tương thông. Kia nhìn qua kinh khủng gì thường giới vực vết nứt. Lúc này cũng không nữa mở rộng. Mà là không ngừng vặn vẹo. Trái lại bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Minh hải giới vực chi lực bắt đầu không ngừng tu bổ tự thân phá hủy. Trong quá trình này cũng có minh hải trong rất nhiều tai kiếp chảy ra. Tiêu thất tại hắc ám trong hư không. Theo nhảy vào minh hải hư không phong bạo dần dần trừ khử cái kia cái khe to lớn. Lúc này vậy từ từ khép lại thẳng đến biến mất. Thiên ác không hề hiển hóa chân thật hình thể. Lần nữa vì đỏ sầm hào quang bao phủ. Hóa thành màu đỏ quang trụ dáng dấp. Nhìn trung minh hải thiên địa, trải qua trước khi đại chiến, màu đỏ quang trụ xung quanh thế giới, đã toàn bộ hóa thành hư không. Minh hải bực này hung mà, cần dài rằng giặc thời gian hóa sinh, mà mọi người lúc trước thân ở chi địa. Kia phiến do rất nhiều minh hải giới trong giới tạo thành viên hoàn trạng giới vực, trải qua vừa rồi đại chiến, vậy ít ỏi phục tồn tại, thời không biến ảo giữa. Viên hoàn trạng không gian giới vực triệt để biến mất. Mà trước đây những thứ kia minh hải giới trong giới vậy đều không thấy bóng dáng. Chỉ có nhất phương độc lập tiểu thế giới. Phảng phất đại bóng khí một dạng. Dựa vào với màu đỏ quang trụ phủ cận. Một phe này thế giới chính là tất cả giới trong giới trong. Lúc ban đầu kia một cái cũng là năm xưa văn xích dương rơi xuống minh hải lúc ở kia nhất phương thế giới. Tiêu Diễm tiến nhập một phe này thế giới sau. Chỉ thấy trong hư không hiện lên một quả sinh tử u minh đạo quả. Trong đó có nhãn tinh hà thân ảnh thoáng hiện. Nửa trắng nửa đen sinh tử u minh đạo quả chuyển động giữa. Nhãn tinh hà thân ảnh từ màu đen bên chuyển rời đến màu trắng bên. Sau đó lần nữa từ đạo quả bên trong cất bước ra. Lúc này nhãn tinh hà khí tức âm u rất nhiều trước khi đại triều tuy rằng dẹp loạn. Nhưng hắn còn là lọt vào bị thương nặng, nếu không có đại triều hạ thấp. Sợ là sẽ phải trực tiếp ngã xuống tại chỗ. Còn là như vậy, thông qua sinh tử u minh đạo quả lại xuất hiện hậu thế hắn. Cũng biến thành phi thường suy yếu. Mà kia miếng luyện hóa hắn tà hồn sinh tử u minh đạo quả. Càng là nghiền nát ra. Không còn nữa tồn tại. Mất đi đạo quả. Bị luyện chế thành tà hồn nhãn tinh hà. Tựa như cùng không có dễ chi một. Tuy rằng lúc này vẫn tồn tại hậu thế. Thế nhưng cử ly triệt để tiêu thất. Đã vì kỳ không xa. trừ phi Minh Hoàng tự tay nữa thúc giục một quả sinh tử U Minh đạo quả. Tại hắn hoàn toàn tiêu tán trước lần nữa tế luyện. Thế nhưng Minh Hoàng lúc này đã trốn chạy Linh Hải, chờ đợi Nhãn Tinh Hà vận mệnh, không cần nói cũng biết. Bất quá Nhãn Tinh Hà nhưng không có nghề hoài ảo não chi ý. Trái lại có vẻ gì thường bình tĩnh. Cho hắn mà nói, triệt để tịch diệt, có thể mới là giải thoát. Thân ở một phe này Minh Hải giới trong, Nhãn Tinh Hà thủy chung bình tĩnh không sóng tâm tình. Lúc này rốt cuộc có vài phần ba động. Tầm mắt quan sát bốn phía, ánh mắt chớp đồng giữa, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tiêu Diễm hờ hững nhìn hắn. Không sai, nơi này là năm xưa Xích Dương đạo tôn rơi xuống Minh Hải sau khi chỗ ở. Nhãn Tinh Hà ánh mắt hướng hắn nhìn qua, mở miệng nói. Huyền Đô đạo nhân cùng ta nói rồi. Thanh âm khác sâu sắc nhu hòa, dường như nước chảy thông thường. Thế nhưng không gặp chút nào nhiệt độ, cũng không lạnh giá, cũng không nóng cháy, phảng phất không có gì tâm tình ở trong đó. Tiêu Diễm hơi hơi nhướng mày. Hiện nay thế gian, biết Minh Hoàng, hoặc là nói Đô Hoàng leo lên nhân hoàng vị trước tôn hào người đã không nhiều lắm. Chính là văn tự ghi chép đều rất ít. Huyền Đô đạo nhân tên này, Tiêu Diễm lần đầu tiên nghe thấy. Hay là từ Minh Hoàng thân truyền tiểu đệ tử Tử Ngạn Đạt trong miệng nghe được. Trên thực tế, thế nhân đều lấy Minh Hoàng tương xứng. Chính là Minh Hoàng chân chính tại vì lúc xưng hô Đô Hoàng. Đương thời vậy hiếm có người biết. Bất quá xem như cùng Minh Hoàng cùng thời đại người. Nhìn hắn đăng cơ vì Hoàng Thái Hư quan đời thứ hai quan chủ Nhãn Tinh Hà. Biết Minh Hoàng đăng cơ trước tôn hào. Tự nhiên chẳng có gì lạ. Tiêu Diễm chắp hai tay sau lưng phía sau. Không chút nào đối mặt một vị lưu danh sử sách. Tiên đạo cử phách áp lực. Thản nhiên nói. Ngươi chọn đế ánh mắt thật không được tốt lắm. Nhãn Tinh Hà lắc đầu. Hạ Phương Vũ bỏ thần uyên linh cực mà đi trước tìm Vân Yêu. Thù vì không khôn ngoan. Quả thực ngoài ta ngoài dự liệu. Là ta sai lầm. Cho thần châu hảo thổ mai phục tai họa ngầm. Hắn chỉ nói Hạ Hoàng, không nói Minh Hoàng cho đến ngày nay, liên quan tới Minh Hoàng thực tại không có gì hay nói. Tiêu Diễm nhìn hắn, ánh mắt híp lại. A, lúc này chi ý, Hạ Hoàng chỉ cần đi trước tìm cực Hoàng thần uyên toàn bộ liền không vấn đề gì. Nhãn Tinh Hà nhàn nhạt nói. Văn sư huyên đã đãi, không cần hắn nữa khó xử. Hắn hơi chút dừng một chút, nói tiếp. Ngày sau hắn tự Minh Hải trở về, cũng nên biết đại cuộc làm trọng. Tiêu Diễm, hắc cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Nhãn Tinh Hà xem. Đều nói người chi sắp chết, nó nói vậy thiện, hôm nay thấy ngươi, lại cũng biết mọi việc luôn luôn ngoại lệ. Nhãn Tinh Hà biểu tình bình tĩnh như cũ, không dậy nổi gợn sóng. Thần châu hảo thổ cao hơn toàn bộ, bao quát văn sư huynh, bao quát Hạ Phương Vũ, vậy bao quát ta. Văn sư huyên lúc còn sống, hắn có thể áp chế ta, áp chế Hạ Phương Vũ, áp chế Vân Yêu. Nhưng khi hắn mất, ai cũng không cách nào bảo chứng Vân Yêu sẽ làm sao làm. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn hắn. Nếu nói cừu hận, Văn Xích Dương chém giết yêu tộc vô số, ngươi cho là hắn thân thiết yêu tộc là tiếp nhận có khả năng lớn, còn là giết trừ có khả năng lớn. Nhãn Tinh Hà đạm mạc nói, tại văn sư huyên khăng khăng một mực ly khai Bạch Vân Sơn thời điểm, ta cũng đã khuyên qua hắn. Nhưng hắn không nghe. Tiêu Diễm hơi hơi nhíu mày. Con ngươi trong lạnh giá tiêu thất. Trên dưới quan sát Nhãn Tinh Hà. Ánh mắt bình thản rất nhiều. Nhưng mơ hồ toát ra càng thêm nguy hiểm hàm ý. Một lát sau khi Tiêu Diễm từ từ nói, ngoại trừ cùng Hạ Hoàng ăn oán ở ngoài, Vân Yêu chưa bao giờ từng làm khó qua thần châu hảo thổ những người khác. Mà tựa như Phượng Hoàng nhất tục, Ngô Đồng Thần Mộc nhất tục, Kỳ Lân nhất tục, Giải Trí nhất tục chờ rất nhiều yêu tục. Tại Thái Cổ Kỷ Nguyên thời kỳ, liền cũng đều hiếm có chủ động khó xử qua ta nhân tục. Liền có tranh cãi thường thường cũng đều là ta nhân tục xâm chiếm trước đây. Thượng Cổ Kỷ Nguyên thời kỳ, hai giới rằng co. Cho dù yêu tộc Thánh Hoàng tại vị, không dính vào tiến hai giới chiến tranh yêu tộc vậy nhưng có không ít. Nhạn Tinh Hà tựa hồ minh bạch hắn ngụ ý, vẫn đang vẻ mặt hờ hững. Yêu cuối cùng là yêu. Tiêu Diễm theo dõi hắn, không nói gì, ánh mắt trở nên càng phát ra lợi hại. Nhạn Tinh Hà dáng dấp. Đối với lần này không cảm giác chút nào. Vân Yêu có lẽ sẽ đầu hướng yêu tộc. Có thể không biết. Nhưng ta không biết đem hy vọng ký thác với nàng tuyển chọn thượng. Thần Châu Hảo Thổ cũng sẽ không. Hắn nhìn Tiêu Diễm liếc mắt. Nếu như lúc đó biết Văn Sư Huyên không có chân chính ngã xuống. Còn có khả năng luyện hóa Minh Hải trở lại Thần Châu, ta đây không thể sẽ làm ra khác biệt quyết định. Nhưng cũng không phải là bởi vì ta tin tưởng Vân Yêu, vậy không phải là bởi vì sợ hãi Văn Sư Huyên. Chỉ là bởi vì, đối với Thần Châu Hảo Thổ mà nói, Văn Sư Huyên tồn tại. Tác dụng lớn hơn Hạ Phương Vũ. Nhưng đối với lúc đó mà nói, bản quan cùng Hạ Phương Vũ trong lúc đó hợp tác ăn ý, phối hợp khăng khít. Đối Thần Châu Hảo Thổ tác dụng, tự nhiên lớn hơn khó có thể tín nhiệm Vân Yêu. Nhạn Tinh Hà giọng nói bình tĩnh như nước. Có ở đây không biết Văn Sư Huyên tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết. Mặc kệ làm lại vài lần, ta tuyển chọn cũng sẽ không cải biến. Chỉ là Văn Sư Huyên trước khi lâm chung, ta rốt cuộc là phụ hắn nhờ vã. Tiêu Diễm nghe đến đó, trên mặt vẻ mặt sống cười không cười. Ngộ ý, ngươi chỉ là đối với mình thời khắc tối hậu gạt lừa gạt Xích Dương Đạo Tôn cảm thấy hổ thẹn. Với sự tình bản thân cũng không có bất kỳ hối hận chi ý. Nhạn Tinh Hà thản nhiên nói. Tại sao muốn hối hận? Ta không cảm giác mình quyết định có chuyện. Tiêu Diễm dùng một loại rất ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Nếu như năm đó Xích Dương Đạo Tôn không phải là mình ly khai Bạch Vân Sơn, mà là đuổi ngươi ra Bạch Vân Sơn, ngươi hiểu được về sau toàn bộ sẽ là như thế nào kết quả? Nhạn Tinh Hà hơi chút trầm mặt một chút. Năm xưa việc lấy Văn Xích Dương chủ động cách núi mà kết thúc, Thái Hư Quan không có dẫn tới kịch liệt biến động, nhưng nội bộ không thể nghi ngờ nhất lên thao thiên ba lan. Lúc đó Văn Xích Dương cùng Vân Yêu kết hợp, tuy rằng khá cụ tranh luận, nhưng tiếp thu người cùng người ủng hộ đồng dạng đông đảo. Văn Xích Dương nếu có tâm mạnh mẽ khu trục Nhạn Tinh Hà chờ người phản đối, cũng không phải là việc khó. Tại hắn cùng Nhạn Tinh Hà phát sinh xung đột thời điểm, Hạo Thiên Kính hơn phân nửa sẽ bảo trì trung lập. Huống chi, lúc đó Hạo Thiên Kính chưa khôi phục trọn vẹn. Nếu quả thật nội đấu đồng võ, cho dù Hạo Thiên Kính cùng Nhạn Tinh Hà một đạo, người thắng vẫn đang sẽ là Văn Xích Dương. Chỉ là sự tình nếu quả thật đến tai không thể vãn hồi chi địa bước, Thái Hư Quan khó tránh khỏi rơi vào phân liệt. Lực lượng càng sẽ giảm bớt. Kết quả cuối cùng, Văn Xích Dương tuyển chọn tự mình trục xuất, dẹp loạn phân tranh. Hai giới chiến tranh lúc hắn cũng vẫn đang sẽ tham chiến. Ngắn trầm mặt sau khi, Nhạn Tinh Hà lặng lặng nói, Văn Sư Huyên không biết làm như vậy. Ở trong lòng hắn, tối trọng yếu cũng là Thần Châu Hảo Thổ. Điểm này thượng, chúng ta quan niệm nhất trí. Sư Huyên hắn không biết ngồi xem bản quan rơi vào phân liệt. Chỉ là tại Vân Yêu sự tình thượng, hắn làm sai quyết định. Tiêu Diễm ha hả cười, nhưng dáng tươi cười có chút xét run. Đúng vậy. Hắn kỳ thực một mực nhớ ký ngươi Thái Hư Quan. Nhớ ký hắn sư môn. Cho nên thẳng đến hắn thượng cổ kỷ nguyên cùng cực hoàng thần uyên trận chiến ấy thời điểm, biết trước trận chiến này chi hung hiểm, hắn cũng chỉ là xin ngươi không nên dùng Hạo Thiên Kính giúp đỡ Hạ Hoàng tìm kiếm Vân Yêu tung tích, mà không phải nhờ bao che với các ngươi, cho các ngươi cùng Hạ Hoàng trong lúc đó nữa không cứu vãn chỗ trống. Không tìm kiếm Vân Yêu, các ngươi thật sẽ cùng Hạ Hoàng trở mặt sao? Chưa chắc à. Hạ Hoàng làm sao có thể xác định. Trận chiến ấy sau, Hạo Thiên Kính lực lượng còn lại vài phần, có thể không nhất định tìm được Vân Yêu. Hạ Hoàng tuy rằng cưng chiều con cái, lại có nguyện ý hay không chủ động cùng Thái Hư Quan trở mặt. Nghĩ che lấp luôn có thể che lấp, chỉ là xem nguyện ý hay không mà thôi. Nhạn Tinh Hà cũng không có phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Yêu cuối cùng là yêu, phiêu lưu bóp chết với vô hình mới là tốt nhất. Tiêu Diễm nhìn hắn. Không hợp khác biệt lò. ta ngươi không có gì có thể nói chuyện nhiều. Nhìn ngươi cũng không như là nói nhảm người. Càng không phải là lưu ý người khác nhận định người. Vì sao nói với ta nhiều như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01422. Sau cùng đánh một trận. Tiêu Diễm bình tĩnh nhìn Nhạn Tinh Hà. Tại trong mắt ngươi, ngươi quang minh lỗi lạc. Cho dù không tính là không thẹn với lương tâm, cũng là vì đại cục. Nhưng này chỉ là ngươi nghĩ pháp. Ta nhìn thấy là cái gì chứ? Một cách lạnh lùng, hẹp, nói đường hoàng nói, lại ích kỷ mà lại ngu xuẩn người. Tiêu Diễm lạnh lùng nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta ngươi trong lúc đó không có gì có thể nhiều lời. Ta lập tức liền muốn triệt để ly khai thế giới này, nói nhiều lời thiếu, không cũng không khác biệt gì. Nhạn Tinh Hà ánh mắt rơi vào Tiêu Diễm trên người. Nói những này chỉ là muốn xác định một việc. Các ngươi sư đồ sự tình, Huyền Đô đạo nhân cũng đã nói cùng ta biết. Các ngươi hành vi so với văn sư huyên nguy hiểm hơn. Hiện tại cùng ngươi trò chuyện sau khi, ta có thể triệt để xác nhận điểm này. Tiêu Diễm hờ hứng cười. Cho nên mới nói, không hợp khác biệt lò. Nhạn Tinh Hà lúc này đã có vẻ có chút suy yếu. Song trưởng nhẹ nhàng hợp lại. Không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Diễm. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên. Ngươi ý tứ này là muốn tiếp tục cùng ta đấu nữa. Ta không cần với ngươi đồng thủ. Chính ngươi rất nhanh thì hôi phi yên diệt. Huống chi trước khi ta cũng đã cùng ngươi đã giao thủ. Chí ít tại đây Minh Hải trong, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta có địa lợi. Ta trạng thái hoàn hảo. Ngươi không ở đỉnh phong. Những này chưa từng sai. Nhưng ta luyện thần phản hư cảnh giới. Đánh ngươi trung kiếp lịch kiếp kỳ tu vi. Không tính là chiếm ngươi tiện nghi a. Nhạn Tinh Hà khóe miệng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Ngươi biết xuất thủ, ta có thể mơ hồ cảm giác được, ngươi chiếm được văn sư huyên cửu dương tạo hóa thần quang. Rõ ràng lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng trong đó lại không có chút nào vui thích chi ý. Không có chút nào nhiệt độ nhiệt tình. Vẫn đang làm cho lấy xa cách đạm mạc cảm giác. Phảng phất không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Tiêu Diễm nhìn hắn, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, Nhạn Tinh Hà lại không để ý, nhàn nhạt nói. Làm sao? Dùng văn sư huyên cửu dương thần quang triệt để đem ta chôn vùi, phải chăng sẽ làm ngươi cảm thấy khoái ý? Cảm thấy đây mới là ta nên được báo ứng. Tiêu Diễm nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bị Minh Hoàng luyện chế thành tà hồn, còn có thể giấu lại đòn sát thủ gì sao? Thiên thượng thiên quyết ngươi nhất định là không biết. Thái hư quan cách khác thần thông ta tính là chưa thấy qua cũng đều nghe nói qua. Nhưng thực sự nghĩ không ra. Ngươi bây giờ dưới trạng thái, còn có cái gì dựa? Ngươi kích ta với ngươi đồng thủ, là nghĩ thình lình cho ta một chút, kéo ta với ngươi đồng quy vô tận, hay hoặc là phá hư ta, phá hư bản môn luyện hóa Minh Hải, tại ngươi sinh mệnh một khắc cuối cùng, phát huy sau cùng dư nhiệt tận ngươi có khả năng suy yếu bản môn thực lực. Như vậy ngươi khả năng đi không thèm với lòng, không có tiếc nuối. Nhạn Tinh Hà nhìn Tiêu Diễm trên mặt vui vẻ trái lại dần dần càng thêm rõ ràng một ít. Hắn quay đầu nhìn một chút Minh Hải bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trên đỉnh đầu, không đếm xỉa tới nói. Ta thiên phú không so được văn sư huyên, tu không được thiên thượng thiên quyết, chỉ phải bản thân cân nhắc một ít đồ vật. Cuối cùng cũng có chút một điểm thu hoạch đáng tiếc chưa triệt để hoàn thành, liền cùng Huyền Đô đạo nhân đánh một trận. Thế cho nên cũng không có thể cho xem trong lưu lại. Bất quá những vật này, những năm gần đây, ta đã cân nhắc thông suốt. Cái này thuộc về tự ta. Tự ta không dậy nổi tâm tư. Huyền Đô đạo nhân chính là thúc dục sinh tử U Minh đạo quả. Cũng không cách nào ra roi ta thi triển. Hiện tại ràng buộc ta sinh tử U Minh đạo quả cũng đã biến mất, ta có thể dùng chi lại thấy ánh mặt trời. Nhạn Tinh Hà nhàn nhạt nói. Có thể hay không chỉ giáo? Tiêu Diễm nhìn hắn. Trên mặt vui vẻ đồng dạng càng đậm, nhưng ánh mắt cũng càng lạnh. Vô phương, biết ngươi bất an hảo tâm. biết ngươi nghĩ nỗ lực sắp chết một kích kéo ta với ngươi đồng quy vu tận, nhưng ta cũng không sợ. Tiêu Diễm nụ cười trên mặt thu liếm, vẻ mặt trở nên lạnh giá, thản nhiên nói. Cơ hội ta cho ngươi, liền nhìn ngươi có thể làm đến mức nào. Tuy rằng ta xem không quen ngươi, nhưng ngươi thân là tiền bối, ta cho ngươi cuối cùng này thể diện. Hắn đứng ở phương này minh hải giới trong, nhưng không có thúc giục khống chế minh hải chi lực, cũng không có dẫn động câu thông tạo hóa pháp bảo thiên ác. Cứ như vậy thẳng tắp hướng về Nhạn Tinh Hà đi đến. Nhạn Tinh Hà thần sắc hờ hững, gợn sóng không sợ hãi. Tiêu Diễm nghĩ như thế nào, hắn cũng không thèm để ý. Cho hắn mà nói, sinh mệnh một khắc cuối cùng, còn có thể có phát huy dư nhiệt cơ hội, cũng đã đầy đủ. Chẳng qua là khi hắn nhìn Tiêu Diễm đi bước một đi tới thời điểm, nhất quán không hề bận tâm tâm cảnh, còn là khẽ chấn động. Tại trước mắt cái này cương nghị tự tin thanh niên trên người, hắn phảng phất nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một thân thoạt nhìn cũ nát chịu không nổi, đỏ thấm nâu vải gai y phục, công khai cương quyết mà lại vũ dũng không sợ vẻ mặt. Tiếng cười to phảng phất từ phương xa vang lên, cách mình càng ngày càng gần. Nhãn Tinh Hà ánh mắt hơi hơi chút ngưng, trong trí nhớ cảnh tượng tiêu thất, chỉ còn lại có trước mặt hướng về hắn đi tới Tiêu Diễm. Theo Tiêu Diễm bước chân đi tới, quanh người hắn trên dưới hỏa diễm tràn ngập, thân hình cất cao, đến cuối cùng hóa thành chín trượng cao hỏa diễm thần chi. Nhìn trước mặt Nhạn Tinh Hà, bàn tay hắn về phía trước đưa ra, từng đạo chân hỏa hội tụ, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng dần dần hóa thành một đóa hỏa diễm hoa sen, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay phía trên. Cái này hoa sen nhìn qua cũng không làm sao khủng bố, trái lại có vẻ rất tinh xảo, chia làm 5 tầng. Nhất đáy một tầng vì thanh sắc, nhìn qua tựu như cùng phong phú đại địa kiểu cô đọng, không gặp hỏa diễm sao động nhảy, lại làm cho lấy trầm trọng vô cùng cảm giác. Thanh sắc bên trên còn lại là một mảnh vàng ròng, trong ánh lửa hiện ra tới từng đạo tia sáng, tựa như cùng châm mang thông thường chói mắt lóa mắt. Người ngoài mắt thấy thì dường như ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm thái dương xem một dạng. Kim sắc bên trên cũng một mảnh màu đen, phảng phất khói đen thông thường lượn lờ, từ đó truyền ra cực kỳ hung ác cảm giác, tựa hồ muốn thôn thiên phệ địa. Nhưng ở màu đen cánh hoa bên trên đè nặng một tầng màu trắng sữa cánh hoa, chí chính chí dương. Màu trắng sữa hoa sen cánh hoa phía trên còn lại là càng thêm khéo léo mấy xóa xạ kim sắc, biểu hiện mặt có đỏ lam hai màu hào quang không ngừng lưu chuyển. Tại đây hỏa diễm luyện hóa cốt lõi nhất chỗ còn lại là phảng phất sinh thành hạt sen kiểu mấy cái màu đỏ quang điểm. Kia màu đỏ rực rỡ tinh thuần, dường như hồng ngọc thông thường, khiến người ta nhìn rồi lại linh hồn chìm vào trong đó cảm giác, khó có thể tự kềm chế. Toàn bộ hỏa diễm tòa sen không có toát ra đặc biệt gì khủng bố khí tức, nhưng Nhạn Tinh Hà ánh mắt càng thêm ngưng trọng vài phần. Bất luận trong lòng hắn làm nào dự định, trước mắt đối thủ này đều đáng giá hắn coi trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia đóa nho nhỏ hỏa liên bên trong ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Trong đó lực lượng không Tiêu Diễm trước đây cùng Minh Hoàng cùng hắn lúc giao thủ năm màu hỏa liên có thể sánh bằng. Tiêu Diễm ngón tay nhẹ một chút, cách này lần đầu hiện thế, khủng bố cực kỳ sáu màu hỏa liên liền hướng về Nhạn Tinh Hà bay đi. Phảng phất khó có thể né tránh, khó có thể né tránh. Nhạn Tinh Hà hít một hơi, tại trước ngực hợp lại hai tay cùng nhau ngắt cái cổ quái pháp quyết. Hắn vốn đã suy yếu chịu không nổi, thậm chí dần dần có tiêu tán dấu hiệu nguyên thần trong, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Hai miếng quang đoàn dáng dấp đạo quả, một cái nửa trắng nửa đen, một cái cao xa mờ mịt, hai cái quang đoàn bay nhanh hợp hai làm một, hóa thành nhất thể. Từ cái này rực rỡ trong quang cầu, đột nhiên có một đạo đạo tia sáng lao ra, ở trên hư không trong bay nhanh vẽ phác thảo. Tia sáng cùng tia sáng trong lúc đó rõ ràng còn có khe hở tồn tại, nhưng khiến Tiêu Diễm sản sinh một loại khốn với lao tù cảm giác. Phảng phất khắp thiên địa đều hóa thành lồng giam. Rõ ràng cùng mình liên hệ càng sâu minh hải thiên địa. Lúc này đã có như hàng rào thông thường. Đưa hắn cùng Nhạn Tinh Hà cùng nhau túi bao ở trong đó. Huyết Hà chân thủy cùng Hoàng Tuyền chân thủy xen lẫn hóa thành song sắt. Cửu U Mơ Phong cùng Vô Gian Cương Sát hóa thành xiềng xích. U Minh Tà Hoàng cùng Huyền Thiên Kiếp Diễm hóa thành khóa đầu. Cộng đồng xây dựng thành một cái to lớn lồng giam. Đem Tiêu Diễm giống thú bị nhốt một dạng phong tỏa vào trong đó. Không cách nào phá phong ra. Tiêu Diễm thậm chí cảm giác mình cùng trong thiên địa linh khí giao lưu đều bị chặt đứt. Hắn hơi hơi nhướng mày, pháp thuật này hắn thực sự không thể quen thuộc hơn nữa bởi vì hắn bản thân cũng biết. Thiên Lung Chú Ấm. Thái Hư Quan Chiêu Bài pháp thuật một trong. Bản thân tu luyện độ khó không cao. Chớ nói Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ, coi như là Trúc Cơ kỳ, luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tu luyện. Thậm chí rất nhiều Thái Hư Quan truyền nhân tu luyện thứ nhất pháp thuật chính là Thiên Lung Chú Ấm. Mà Thiên Lung Chú Ấm một cách đặc điểm cực lớn chính là tiềm lực gần như vô tận. Luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng là một loại uy lực, Nguyên Thần kỳ tu sĩ sử dụng còn lại là một loại khác nghiêng trời lệch đất uy lực. Giờ khắc này ở Nhạn Tinh Hà trên tay, Tiêu Diễm rõ ràng cảm nhận được điểm này. Bất quá nếu như chỉ là Thiên Lung Chú Ấm, Tiêu Diễm không biết để ở trong lòng, dù cho người thi triển là Nhạn Tinh Hà. Hắn sáu màu hỏa liên. Hắn một cách tự tin đem lúc này Nhạn Tinh Hà kể cả cách này Thiên Lung Chú Ấm cùng nhau đốt thành tro bụi. Hóa thành hư không. Nhạn Tinh Hà hiển nhiên vậy rõ ràng điểm này. Càng biết mình chỉ có lúc này đây cơ hội. Thấy Tiêu Diễm sáu màu hỏa liên. Hắn chỉ biết. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Dù cho sau khi không bởi vì sinh tử U Minh đạo quả nghiền nát mà tự mình bước hướng tịch diệt. Đã trúng Tiêu Diễm một kích này. Vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỗ cầu người. Chỉ là hy vọng tại mình bị Tiêu Diễm đánh chết đồng thời. Có thể kéo Tiêu Diễm đồng quy vu tận. Nhất không tốt. Phá hư Tiêu Diễm cùng Minh Hải trong lúc đó liên hệ. Nhãn Tinh Hà cay độc nhãn lực có thể rõ ràng nhìn ra. Tiêu Diễm tuy rằng thần thông pháp lực kinh người. Một thân nghề nghiệp làm hắn vậy âm thầm sợ hãi than. Nhưng khi trước Tiêu Diễm. Nếu như không có Minh Hải chi lực gia trì. Không có thiên ác lực lượng tùy thân. Chính là nhân tộc mạt pháp chi cảnh cường giả trình độ. Hơn nữa, không giải với phòng ngự tự thân. Tuy rằng tinh thông đại đạo sinh diệt chi chí lý. Đối với sinh tử chi đạo vậy bắt đầu liên quan đến. Nhưng cũng không phải là tựa như Minh Hoàng như vậy tinh thông chết thay sống lại làm đạo nhân. Đây cũng là hắn cơ hội, cũng là hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng, duy nhất có thể nếm thử làm được sự tình. Nhãn Tinh Hà song trưởng tương hợp. Trước người quang đoàn triệt để biến mất, mà bao vây Tiêu Diễm cùng hắn Thiên Lung Chú Ấm, âm âm chấn động giữa, bắt đầu hướng về trung tâm đổ lui, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Diễm. Lần này đổ lui tựa như cùng chư thiên đại đạo cùng nhau tan vỡ, thế giới đi hướng tận thế thông thường. Nhưng nhất làm người sợ hãi người, còn lại là Tiêu Diễm lúc này bất ngờ cảm giác được, trong cơ thể mình phảng phất cũng có nhất trọng thế giới. Bị cái này bên ngoài đổ nát thế giới dẫn động. Đồng bộ đổ nát phá diệt. Càng có một loại không cách nào nghịch chuyển. Không cách nào ngăn chặn. Không cách nào ngăn cản cảm giác. Ngoại giới tới công kích tốt phòng ngự. Hoàn toàn đến từ trong cơ thể mình phá diệt. Tự thân lại không cách nào đem chi bỏ dở. Đây cũng nên như thế nào phòng ngự. Như vậy thô bạo hung ác pháp thuật. Hoàn toàn khác hẳn với Thái Hư Quan truyền thừa tuyệt đại đa số đạo pháp thần thông. Nhưng lúc này lại bộc phát ra không gì sánh được hung tàn uy lực. Muốn đem Tiêu Diễm mai táng với một phe này hầu như có thể nói hắn sân nhà Minh Hải thế giới. Nhạn Tinh Hà lúc này cũng không có nhìn bay về phía hắn sáu màu hỏa liên mà là nhìn chăm chú vào Tiêu Diễm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01423. Lục trọng thương không hỏa liên. Nhãn Tinh Hà một kích này. tuy rằng lên từ thiên lung chú ấm, nhưng trong đó lực sát thương cùng hung áp dường gì chỗ, lại áp đảo thế gian này tuyệt đại đa số đạo pháp thần thông bên trên. Chính là thái hư quan trong rất nhiều thần thông, cũng không cách nào với tới. Tự đơn giản thiên lung chú ấm trong phản phát quy chân, sinh ra một loại khác cực hạn biến hóa. Chỉ lần này một đạo lan truyền đi ra ngoài, liền đủ để rung động thần châu hảo thổ. Mà giờ khắc này nhãn tinh hà nguyên thần bên trong, vậy xuất hiện đổ nát phá diệt chi tượng. Pháp thuật hiệu quả dường như hồ đồng thời vậy tác dụng tại hắn bản thân trên người. Có thể đây cũng là pháp thuật chỗ độc đáo cùng hung tàn chỗ, chân chính đồng quy vu tận phương pháp. Mà cái pháp môn này lúc này bắn ra ra chói mắt hào quang cùng hủy diệt tính lực lượng. Cảm thụ trong cơ thể mình phát sinh biến hóa, nhìn nữa nhãn tinh hà tình trạng, Tiêu Diễm làm sao không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Đối với mình sẽ không bị sáu màu hỏa liên đánh chết, nhãn tinh hà cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đã biết một kích có thể không đạt thành mục tiêu, bị thương nặng thậm chí còn chém giết Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ánh mắt lạnh giá, khóe miệng sống lại lên vài phần vui vẻ, chỉ là trong đó toát ra hung tàn hàm ý. Quát nhẹ trong tiếng, Tiêu Diễm hai tay pháp quyết biến ảo, tại trước ngực mình kết một cái pháp ấn. Trước đây bị thiên lung chú ấn cắt đứt cấm đoạn thiên địa hư không, đã theo lồng chim sụp đổ mà lần nữa tài cán vì Tiêu Diễm chỗ câu thông. Thế nhưng lúc này Tiêu Diễm không có dẫn động minh hải chi lực công kích nhãn tinh hà. Hắn lần này lấy tự thân pháp lực thúc dục diệt đạo phù sinh phương pháp, nhưng không có dùng để công kích nhãn tinh hà. Pháp quyết lúc này dĩ nhiên hiện ra một loại nghịch chuyển trạng thái. Lấy cái này nghịch chuyển diệt đạo phù sinh làm căn cơ, Tiêu Diễm cũng thúc giục mặt khác một môn pháp quyết. Một môn hắn hiện nay đã ít sử dụng pháp quyết, bát quái băng giải. Hắn tu luyện thiên đạo đức kinh, tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng, tự mình tìm hiểu sáng tạo môn thứ nhất thần thông. Cũng không phải là trực tiếp dùng để công kích đối thủ băng giải. Vậy không ngoại bộ phòng ngự diễn sinh biến hóa giải bên ngoài ma, mà là lại một trọng hoàn toàn mới biến hóa, giải nổi ma. Cái này nhất trọng biến hóa, có lẽ là trước đây cũng đã bị sáng lập đi ra. Đó là Tiêu Diễm kim đan kỳ lúc gặp ba hỏa vào cơ thể chi nạn thời điểm, bình phục trong cơ thể tác loạn chân hỏa mà được thu hoạch. Chỉ bất quá trước đây, Tiêu Diễm đều là tại tự mình trong quá trình tu luyện sử dụng hóa giải nội ma hiểm trở, bình phục tâm cảnh. Hắn kiêm tu nhiều loại chân hỏa, hung hiểm trọng trọng. Bát quái băng giải giải nội ma cái này nhất trọng biến hóa, đưa đến tương đương tác dụng. Mà bây giờ, môn thần thông này biến hóa, bị Tiêu Diễm lần nữa thi triển ra. Lấy nhịp chuyển diệt đạo phù sinh lực lượng cường đại thúc dục, chấn áp trong cơ thể mình nguyên nhân nhãn tinh hà pháp thuật mà tạo thành bạo loạn. Tiêu Diễm lặng lẽ cười. Thiên lung chú ấm, bát quái băng giải, hắc, bị hắn cường thế chấn áp. Trước khi trong cơ thể kia phảng phất không thể ngăn trở, không thể ức chế khủng bố phá diệt biến hóa, chợt bắt đầu dần dần xu hướng với bỏ dở. Cuồng mãnh phong bạo, có xẹt loạn chi tượng. Đồng dạng phát hiện điểm này, nhãn tinh hà thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Hắn biết bản thân nếm thử đã thất bại. Tiêu Diễm chặn lại hắn cái này một kích tối hậu, cho dù vẫn đang bị thương, nhưng ít ra tính mệnh không lo. Nó cùng Minh Hải trong lúc đó liên hệ, cũng hơn nửa không biết thất lạc. Mà kinh khủng kia sáu màu hỏa liên lúc này vậy đã đến trước mắt. Nhãn tinh hà lặng lặng nhìn một màn này, đột nhiên ánh mắt hơi hơi chút ngưng, thần sắc xuất hiện một chút ba động. Kia đóa khủng bố sáu màu hỏa liên lúc này trôi nổi ở giữa không trung, dĩ nhiên dừng lại một chút. Cũng không phải là bởi vì Tiêu Diễm tự thân vì ngăn chặn nhãn tinh hà công kích chịu ảnh hưởng, mà là Tiêu Diễm bản thân chủ động điều khiển dưới. Kia đóa sáu màu hỏa liên dĩ nhiên dừng lại chớp mắt, mà lại trước không nói. Kinh khủng như vậy bạo ngược lực lượng, Tiêu Diễm thượng khả lấy tinh tế điều khiển. Nó đối thương không hỏa liên lực thống chế đã đạt được cao như vậy độ. Nhãn tinh hà tuyệt sẽ không cho là Tiêu Diễm đây là bỏ qua tự tay đưa hắn nhập diệt nghĩ cách. Tiêu Diễm ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm Nhạn Tinh Hà chậm rãi nói, ta biết, ngươi vừa rồi đề cập Xích Dương Đạo Tôn Cửu Dương tạo hóa thần quang, là vì kích ta, vì cho ngươi bản thân sáng tạo một cái cơ hội xuất thủ, thế nhưng, ngươi chỗ nói việc, ta quả thật có ý tưởng này, ngươi kỳ thực có thể không cần như vậy phí tâm, ngươi không ra nói bộ dạng kia, ta kỳ thực cũng biết đồng thủ. Tiêu Diễm ánh mắt lạnh lùng quét về phía Nhạn Tinh Hà, quanh thân trên dưới đột nhiên có chói mắt hào quang chớp động. Vàng dòng ánh sáng màu huy, như huy hoàng đại nhật thông thường, rọi sáng xung quanh mờ tối minh hải thiên địa. Vô số phù lục đồ văn từ trong đó hiện lên, lay động ra phương thời không. Nguyên thuộc về Văn Xích Dương, hiện tại thuộc về Tiêu Diễm tạo hóa thần quang Cửu Dương. Tiêu Diễm cả người pháp lực bắt đầu khởi động, tại đây thần quang chiếu rọi xuống, như thần chi hàng lâm minh hải. Hắn trong tiếng quát khẽ, tại nơi vàng dòng quang huy trong, mơ hồ có chín vòng chói mắt thái dương hư ảnh từ từ dâng lên, nóng cháy phồn thịnh. Trong đó sáu ngày hư ảnh, tại vàng dòng thần quang trong dần dần do hư hóa thực, phảng phất chân chính thái dương rơi vào minh hải, đồng thời một lần chính là sáu cái. Sau một khắc, cái này sáu vòng như chân thật thái dương kiểu tồn tại, biến mất, mà treo ở Nhạn Tinh Hà đỉnh đầu sáu màu thương không hỏa liên, thì đột nhiên hiện ra biến hóa kinh người. Kia nguyên bản lẻ loi khủng bố hỏa liên trong nháy mắt hóa thành sáu đóa. Sáu đóa nhìn như tinh xảo yếu đuối, kỳ thực không gì sánh được khủng bố sáu màu hỏa liên. Tại minh hải trong thiên địa chập chờn, hình thành chấn động lòng người cảnh tượng. Tuy rằng mỗi một đóa hỏa liên so với lúc ban đầu kia đóa sáu màu hỏa liên đều suy yếu không ít, thế nhưng sáu đóa hỏa liên đồng thời hiện thế, tề tổ nơi này mang đến áp lực lại càng thêm rung chuyển trời đất, tỏ rõ đến cực hạn hủy diệt cùng phá hư. Tiêu Diễm hờ hững nói, Xích Dương Đạo Tôn có thể cũng không hy vọng thấy một màn này, thế nhưng bàn tay hắn ép xuống, sáu đóa thương không hỏa liên hướng về Nhạn Tinh Hà vào đầu che rơi. Nhìn đến kia vàng dòng sắc tạo hóa thần quang, nhìn đến kia sáu đóa khủng bố hỏa diễm hoa sen, nhất quán trấn định Nhạn Tinh Hà tinh thần có ngắn hoàng hốt. Trước mắt xuất hiện lần nữa cái kia thân ảnh quen thuộc, thúc dục cửu trọng thiên thượng thiên quyết, đại chiến cực hoàng thần uyên cảnh tượng. Còn Nhạn Tinh Hà bản thân trong trí nhớ, liên quan tới Văn Xích Dương sau cùng ấn tượng, Nhạn Tinh Hà trong mắt giật giật, không đợi hắn có bước tiếp theo phản ứng. Lục trọng thương không hỏa liên đồng thời nổ lên, hóa thành ngập trời biển lửa, trong nháy mắt cuộn sạch minh hải thiên địa, bao phủ vạn vật. Hai người thân ở minh hải giới trong giới, hoàn toàn hủy diệt, hướng ra phía ngoài lao ra vô cùng vô tận liệt hỏa, phảng phất đem minh hải hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Nhạn Tinh Hà thân thể bao phủ tại hừng hực liệt hỏa bên trong, sẽ không phục thấy. Quật khởi với thượng cổ kỷ nguyên, một sinh ngang dọc, tại Thái Hư Quan lịch đại quan chủ, lịch đại tu sĩ bên trong, đối Thái Hư Quan bản thân đến tiếp sau ảnh hưởng nhất sâu xa người một trong. Thái Hư Quan đời thứ hai quan chủ, Nhạn Tinh Hà nhân sinh tại hôm nay triệt để kết thúc. Trong biển lửa, lần này chính là Tiêu Diễm bản thân, đều liên tiếp lui về phía sau, như bị cuốn vào trong đó. Hậu quả không dám tưởng tượng, hắn phản hư pháp thể, giờ khắc này đã tiêu thất, lần nữa hiện ra bản thân của hắn dáng dấp, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, dị thường suy yếu. Vàng dòng sắc tạo hóa thần quang quang huy, lúc này cũng đã biến mất. Tại Tiêu Diễm tham tu đại đạo sinh diệt chi diệu đế sau khi, hắn không xuất hiện nữa qua tựa như trước đây như vậy thoát lực tình huống. Thế nhưng hiện tại hắn lại cực kỳ suy yếu, chính là đạo sinh đạo diệt kiếp tan dư sinh phương pháp cũng làm cho hắn khó khôi phục. Mà trước mắt hủy thiên diệt địa tựa như cảnh tượng cũng đủ lấy chứng minh vừa rồi hắn một kích kia uy lực kinh khủng. Mới vừa cùng Nhạn Tinh Hà chi chiến, khắc chế đối phương công kích Tiêu Diễm đã ổn lập chỗ bất bại, vốn có hoàn toàn không cần chọn dùng loại này đấu pháp, thậm chí dẫn đến chính hắn nguyên thần pháp thể đều bị hao tổn. Nhưng Tiêu Diễm cuối cùng vẫn làm như vậy. Thúc giục hắn bằng vào tự thân trước mặt thần thông pháp lực. Có thể thúc giục một kích mạnh nhất. Hỗn loạn trong hư không. Tiêu Diễm thân hình về phía sau tung bay. Trực tiếp rơi vào kia căn giường như minh hải trung tâm một dạng màu đỏ quang trụ thượng. Thiên ác cũng không có bài xích hắn, trái lại toát ra phấn khởi chi ý. Tiêu Diễm nhìn chung quanh minh hải. Có quay đầu nhìn về phía sau kia thiên ác chi lực hiển hóa màu đỏ quang trụ. Ánh mắt lưu lại với trên đó. Một lát sau khi Tiêu Diễm hướng cái này màu đỏ quang trụ chỉnh trọng thi lễ. Tại hắn phía sau, gần bên là vô biên vô hạn vỡ ra tới hỏa diễm. Phương xa khủng bố minh hải hàng vạn hàng nghìn tai kiếp. Tiêu Diễm cái này tuyệt cường một kích. Thậm chí dẫn tới bảo tạc trung tâm chỗ. Minh hải giới vực trực tiếp giãn nứt. Lúc này phải dựa vào minh hải chi lực. Mới có thể dần dần tắt kia hủy thiên diệt địa kiểu liệt hỏa. Còn kinh khủng kia giới vực khe hở. Lúc nào khép lại. Lại chỉ có trời biết được. Tiêu Diễm khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt không có tiêu điểm nhìn phía hư không. Phảng phất đang tìm kia không dấu tích có thể tìm ra linh hải thế giới. Tại chỗ đó, sư phụ hắn các sư đệ, cũng chính tại đồng nhân đấu sức. Tự minh hải ở đây rút đi minh hoàng cùng kim thiền tử, cũng đã đi linh hải. Nào đó ý nghĩa đi lên nói kim thiền tử chỗ nói không uổng, linh hải bên kia mới là tính quyết định chiến trường. Nhưng cách này không có nghĩa là bản thân ở lại minh hải, ở lại đại thiên thế giới, sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Diễm khoanh chân lặng lặng thổ nạp. Một lúc lâu sau khi, trên mặt dần dần có màu máu, khí tức không hề như vậy suy yếu, mà thân hình hắn bắt đầu tự nhiên mà vậy dung nhập phía sau màu đỏ quang trụ, thẳng đến cũng nữa biến mất. Hỗn loạn minh hải tiếp tục bốn bề sóng dậy, thật lâu không ngừng. Khắp nơi đều là bạo loạn mà lại hung áp tai kiếp. Phải nói, đây mới là minh hải bình thường nhất tư thế. Chỉ là, theo thời gian chuyển rời, không biết qua bao lâu, từ nào đó trong nháy mắt lên, minh hải bên trong đột nhiên thành lập biến hóa. Phảng phất có một mặt vô hình bình chướng, đột ngột xuất hiện, đem minh hải phân cách vì hai bộ phận. Một bên gió êm sóng lặng, gần sóng không sợ hãi. Một bên sóng to gió lớn, phảng phất giống như tận thế. Sai lầm mà lại mâu thuẫn cảm giác xuất hiện ở lúc này minh hải bên trong. Nhưng là lại toát ra một loại dường dị hài hóa cảm. Mà càng dường dị hơn là minh hải trong kia phiến bình tĩnh khu vực lúc này bắt đầu bay nhanh mở rộng. Cuồng bão sao động minh hải. Càng ngày càng nhiều khu vực bắt đầu trở nên bình tĩnh. Mà khi Tiêu Diễm đám người ở minh hải trong triển khai đại chiến thời điểm, huyền hải trong nước biển, vạn trượng kim quang phóng lên cao. Tại kim sắc long uy tường vân bao phủ hạ, một cái to lớn thiên long từ đáy biển bay lên, xoay quanh với trên 9 tầng trời. Màu vàng kia thiên long hé miệng, cuối cùng bay ra một tím một đỏ hai đạo quang lưu. Quang lưu ở trên hư không trong sen lẫn, hóa thành bạch quang. Bạch quang trong một tòa đại môn xuất hiện cũng mở ra, đi thông nhất phương huyền diệu thế giới. Thiên long bay vào trong đó, đại môn ầm ầm đóng cửa. Kia thiên long hàng lâm linh hải thế giới sau khi, nhưng không có tiếp tục đi trước, mà là lặng lặng lưu lại tại chỗ. Đại đạo minh đồng tiếng bên tai không dứt. Thiên long thân hình khổng lồ thượng xuất hiện một đạo khủng bố vết kiếm. Thân ở linh hải trên thế giới, cái này vết kiếm bắt đầu từ từ khép lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01424. Tề tổ linh hải. Cái này tiến nhập linh hải thế giới kim sắc cử long tự nhiên chính là đương đại long tộc chi chủ, Nguyên Long Vương. Hắn thân thể trong truyền ra viễn siêu khôn long vương cùng thân long vương cường đại yêu sức lực hơi thở. Chỉ là lúc này nó yêu lực ba động, có vẻ trệ sáp. Cự đại long thân bên trên, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, khiến người ta nhìn tâm lý tê dại. mà cho vị này đương đại long tộc đệ nhất cường giả. Thiên hoang rộng lục đều biết cử đầu lưu lại như vậy vết thương người. Tự nhiên chính là trước đây cùng chi giao thủ Huyền Ly. Nếu là thân ở huyền hải bên trong, Nguyên Long Vương còn không sẽ phải chịu như thế thương nặng. Nhưng trước đây hắn ra huyền hải, hàng lâm đại thiên thế giới. Tuy rằng đúng lúc tiếp dẫn bộ phận huyền hải chi lực ra trì mình thân, nhưng vẫn đang không đủ lấy ngăn chặn Chu Thiên Kiếm cái thế hung uy. Vẫn đang thương tại Huyền Ly dưới kiếm. Như vậy thời gian ngắn ngủi thượng không đủ lấy khiến Nguyên Long Vương khôi phục thương thế, nhưng hắn vẫn phải tới Linh Hải. Cùng cái khác người giao thủ cũng liền mà thôi. Nhưng nếu như cùng Lâm Phong, Hạo Thiên Kính, Huyễn Nhật Đô chờ đối thủ giao phong, hắn hiện tại thương thế chính là to lớn tai họa ngầm cùng kẽ hở. Bất quá Nguyên Long Vương lúc này thần sắc bình tĩnh. Vào Linh Hải thế giới sau khi lặng lặng lưu lại tại chỗ, không có tiếp tục hành động. Trong thiên địa có đại đạo minh động tiếng vang lên, từng cái thất luyện kiểu quang đái rũ xuống, khóa lại Nguyên Long Vương trên người. Đạo kia kiếm thương chợt bắt đầu từ từ khép lại. Tuy rằng tốc độ khôi phục không nhanh, nhưng là tại lấy mắt thường rõ ràng có thể thấy được tốc độ khép lại khôi phục. Ngoại trừ kiếm thương bản thân kia, tại Nguyên Long Vương trong cơ thể tàn sát bừa bãi Chu Thiên kiếm ý đồng dạng đang dần dần tiêu tán. Kiếm ý phảng phất bị làm tức giận, không ngừng đối kháng Linh Hải trong đại đạo quang huy. Chỉ là quả bất địch chúng, cuối cùng bị chậm rãi hóa giải. Bất quá trong quá trình này, Nguyên Long Vương tự thân cũng không tiện qua. Linh Hải đại đạo quang huy cùng Chu Thiên kiếm ý lấy thân thể hắn vì chiến trường, triển khai kịch liệt mà lại rằng co đánh rằng co. Mỗi một vòng giao phong cũng làm cho hắn có nữa đập một kiếm cảm giác. Nguyên Long Vương thần sắc trầm tĩnh, một đôi ánh mắt chậm rãi khép kín. Quanh thân lân phiến mở đóng trong lúc đó, đại lượng kim sắc long uy tường vân từ đó tuôn ra, đem vậy hắn to lớn thân thể che lấp. Quanh người hắn trên dưới yêu lực bắt đầu khởi động, trong lúc đó đã ở tinh tế phỏng đoán Linh Hải đại đạo ý chí. Thậm chí tại phỏng đoán Chu Thiên kiếm kinh khủng kia diệt thế kiếm ý. Cái này Linh Hải quả nhiên có thể chữa khỏi kia Chu Thiên kiếm tạo thành thương tổn. Nguyên Long Vương khẽ gật đầu. Hắn mặc dù không có tự mình tiến nhập qua Linh Hải, nhưng đối với ở đây cũng có đại khái lý giải. Lúc này trải qua thí nghiệm, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Sở dĩ dám trước ở lại Thần Châu Hạo Thổ chủ tính, mà không lo lắng sau đó bản thân vô lực tham gia Linh Hải chi tranh, nguyên nhân liền ở chỗ này. Chỉ là Thần Châu Hạo Thổ phương diện, kết quả là chung quy sự không thể làm. Thậm chí Khôn Long Vương vậy ngã xuống, khiến hắn không lưu trái ý. Đồng thời hắn hiện tại quả thực đã lạc hậu với Linh Hải trong cái khác tới trước người. Tiếp được tới có thể có thế nào thu hoạch, rất khó đoán trước. Bất quá Nguyên Long Vương ngược cũng không có cái gì hối hận tâm tình. Thần Châu Hạo Thổ bên kia, hắn Long tộc trung quy muốn tận lực nếm thử. Tuy rằng ngạo mạn, nhưng Nguyên Long Vương cũng có thể thấy rõ thế cục. Cơ hội lần này đã là vô cùng tốt. Bỏ lỡ, ngày sau sợ là rất khó có rất tốt cơ hội. Đáng tiếc bọn họ đúng là vẫn còn không có thể thành công. Nhưng là chính vì vậy, trước mắt Linh Hải chi tranh liền càng trọng yếu hơn. Linh Hải trong cuồn cuộn kim sắc biển mây dài rác ra, mở rộng tới trình độ nhất định sau khi liền dừng bước lại, lặng lặng trôi nổi với tại chỗ. Trong tầng mây mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang lưu không ngừng chạy nhanh. Mà trong hư không cũng có điều vô hình quang đái sáng lên, không ngừng nhịp đập chấn động. Song phương mơ hồ hình thành tổng minh chi thế. Không biết qua bao lâu sau này, kim sắc biển mây chỉnh thể ầm ầm chấn động, bắt đầu hướng về trung tâm thu nạp. Kim sắc tường vân trong, hai con mắt mở như hằng tinh thông thường uy nghiêm mà lại trầm mặc. Một đạo kim sắc lưu quang từ tường vân trung tâm phóng lên cao, hướng về phương xa chân trời bay đi. Kim quang xuyên qua trong lúc đó, vậy đem còn lại kim sắc tường vân cùng nhau cuốn đi. Tại chỗ biến mất. Nguyên Long Vương thân hình phi độn trong lúc đó, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không. Linh hải bên trong không có khác vật, bất luận ở nơi nào, cảnh sắc đều giống nhau, khiến người ta phảng phất hoàn toàn mất đi cự ly cảm cùng phương hướng cảm. Nhưng rất nhanh, tại Nguyên Long Vương phạm vi nhìn trong, lập tức xuất hiện một cái kim sắc điểm sáng nhỏ. Kia điểm sáng nhỏ bay nhanh mở rộng, biến thành một mảnh kim sắc cự hồ dáng dấp tồn tại. Mà ở ven hồ thì top 5 top 3 phân bố mấy cái thân ảnh. Nguyên Long Vương ánh mắt hơi hơi trở nên ngưng trọng. Hắn mặc dù nhiều năm chưa từng ra qua huyền hải, nhưng người ở tại tràng cũng đều nhận được. Thái hư quan thái hư cửu trọng thiên khuyết, lấy thái nhất đạo tôn dẫn đầu thái hư quan mọi người, hắn tự nhiên không có khả năng không nhận biết. Ngay đại thiên thế giới hơn 20 năm trước, hắn mới cùng thái nhất đạo tôn đám người đã giao thủ. Cũng chính là tại nơi một lần trong xung đột, hắn thành công đoạt được một ít hy vọng quý bảo vật. Từ nay về sau hắn tại huyền hải tiềm tu bế quan, thành công lịch trung kiếp, có thể lấy vượt qua người khác mong chờ tốc độ từ lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục, liền nhờ vào này. Chỉ bất quá vào lúc đó, bất luận là hắn Long tộc, còn là thái hư quan, cũng sẽ không dự đoán đến thế cuộc biến thành hiện nay cuộc diện. Huyền môn thiên tông cường thế quật khởi, U Đô nhất tộc vậy trở lại đại thiên thế giới. Kia tôn sinh đến 48.000 cánh tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là tinh thần chớp động Phật Đà. Nguyên Long Vương tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy, lại biết đó chính là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Tương lai Phật chủ hàng sinh, kim thiền tử chính là đầu về kỳ môn hạ. Mà Nguyên Long Vương linh hải bí khóa, chính là long tộc đoạt từ kim thiền tử chi thủ. Mà Nguyên Long Vương có khả năng rõ ràng cảm giác được, đó là kim thiền tử cố ý vi chi. Nói cho đúng tới, là kim thiền tử phía sau tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cố ý vi chi. Đối phương ý muốn như thế nào, Nguyên Long Vương còn nhìn không rõ lắm. Hắn lúc này ánh mắt rơi vào tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trên người, xem kỹ đến đối phương. Mọi người tại đây tự nhiên cũng đều cảm thấy Nguyên Long Vương đến. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ hơi hơi quay đầu, cùng Nguyên Long Vương đối diện, ánh mắt tường hòa tự nhiên, giấu riêng chút nào mánh khóe. Nguyên Long Vương lặng lặng nhìn kỹ hắn chỉ chốc lát, tầm mắt hướng bên kia chuyển đi. Tại chỗ đó lơ lửng một đóa mây đen, mây đen thượng đứng thẳng một cái hình người thân ảnh, hỗn độn mơ hồ, thấy không rõ nó diện mạo như trước, chỉ có một đại khái đường viền. Nguyên Long Vương nhận biết, đó là năm gần đây thiên hoang rồng lục quật khởi tân tấn cường giả Thiên Mị Đại Thánh. Trước đây nhà mình Long tộc cùng Thái Hư Quan lần kia tranh chấp trong, Thiên Mị Đại Thánh cơ duyên xảo hợp hạ, vậy từng đạt được một ít thu hoạch, có thể dùng nàng có thể lấy càng thêm mãnh liệt trạng thái quật khởi. Chỉ tiếc thời cuộc với nàng mà nói, so với Nguyên Long Vương cũng còn muốn càng thêm gian khổ. Nguyên Long Vương không biết bởi vậy khinh thường Thiên Mị Đại Thánh. Nói cho cùng, bất kể là hắn cũng hoặc là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đám người, có khả năng tiến nhập cái này linh hải, đều là nhờ vào Thiên Mị Đại Thánh. Có thể quấy phen này mưa gió, Thiên Mị Đại Thánh cũng đã đủ để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Huống chi, Thiên Mị Đại Thánh dưới chân mây đen trong như ẩn như hiện 12 căn rực rỡ quang trụ. Kia rõ ràng là thập nhị thánh thiên diệu hoa la trận. Hơn nữa Thiên Mị Đại Thánh rõ ràng sưu tập đến rồi cực kỳ thượng thừa bày trận tài liệu. Bất quá, dù vậy Thiên Mị Đại Thánh nghĩ muốn thành sự, độ khó vậy so những người khác đều càng muốn cao hơn rất nhiều. Khiến Nguyên Long Vương so sánh cảm thấy hứng thú là, trước đây tin tức truyền ra, mấy ngàn năm qua này, Thiên Mị Đại Thánh dường như bí ẩn kiểu lai lịch rốt cuộc bị công bố. Ở đây trước, bất luận là Nguyên Long Vương hay hoặc là Khôn Long Vương, thậm chí còn toàn bộ thiên hoang rồng lục, cũng đều không từng nghĩ đến Thiên Mị Đại Thánh lại có thể cùng năm xưa Vũ Hoàng U Hậu có quan hệ. Nghĩ đến Vũ Hoàng Thiên Hải, Nguyên Long Vương trong ánh mắt liền có che lấp chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía ven hồ. Chỗ đó đứng thẳng mấy đầu đô thú. Cái khác mà lại trước không đề cập tới, dẫn đầu đầu kia đô thú, khiến Nguyên Long Vương nheo mắt lại. U đô 12. Huyễn Nhật, U đô nhất tộc đương đại tộc chủ, cũng là lúc này trên thực tế yêu tộc đệ nhất cường giả. Chính là Nguyên Long Vương tại hai giới chiến tranh sau thành công lịch lần thứ hai trung kiếp. Cũng từ suy yếu kỳ trong khôi phục. Đối mặt Huyễn Nhật U đô. Vậy vẫn đang cảm thấy áp lực. Cái này sẽ luôn để cho hắn nhớ tới năm đó U Hoàng quân lâm thiên hoang thời điểm. Hắn Long tộc cũng muốn xưng thần tiến cống năm tháng. Tại hơn 4.000 năm trước lần kia hai giới sau khi chiến tranh kết thúc. U Hoàng ngã xuống. U đô nhất tộc ẩn độn không biết kết cuộc ra sao. Hắn Long tộc rốt cuộc lần nữa nghênh đón hãnh diện nhất khắc. Cái này tại Nguyên Long Vương bản thân thành công bước vào trung kiếp lịch kiếp kỳ lúc. Càng rõ ràng. Tin tức truyền ra. Rung động toàn bộ thiên hoang rộng lục cùng thiên nguyên đại thế giới. Đáng tiếc vậy vừa lúc đó. Huyễn Nhật U đô cùng U đô nhất tộc quay về đại thiên thế giới. Tuy rằng không kịp năm đó U Hoàng quét ngang bát hoang uy thế. Nhưng thiên hoang rộng lục đệ nhất cường tộc. Vẫn là U đô nhất tộc. Huyễn Nhật U Đô lúc này ánh mắt vậy nhìn về phía Thiên Long Nguyên. Khẽ gật đầu. Không nói thêm gì. Ánh mắt tầm mắt lần nữa rơi vào kim sắc cử hồ thượng. Nguyên Long Vương thần sắc vậy bình tĩnh không sóng đồng dạng không có mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ Thái Hư Quan mọi người. Thiên Mị Đại Thánh. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. U Đô nhất tộc bên ngoài. Còn có một con khỉ. Vậy đứng ở bên hồ. Vò đầu bứt tay. Cùng Huyễn Nhật U Đô một dạng. Ánh mắt tầm mắt nhìn chằm chằm mặt hồ trung tâm. Con khỉ này. Nguyên Long Vương chưa từng gặp mặt. Nhưng là đồng dạng nhận biết. Chính là mỗi lần xuất thế. Đều gây ra to như vậy động tính vạn pháp tâm viên. Nguyên Long Vương ánh mắt theo hầu tử cùng Huyễn Nhật U Đô tầm mắt phương hướng. Vậy rơi vào mặt hồ vị trí trung tâm. Chỗ đó biến hóa. Hắn trước tiên kỳ thực cũng đã thấy. Chỉ bất quá thẳng đến cái này một khắc cuối cùng. Vừa rồi chăm chú quan sát. Tại hồ nước trung tâm một cái to lớn vòng xoáy bên trong. Nổi lơ lửng một chén kim sắc vòng tròn. Vòng tròn ngồi đến mấy người. Những người khác. Nguyên Long Vương không có hứng thú. Hắn lực chú ý đều rơi vào vừa đứng ngồi xuống hai cái thân ảnh thượng. Đó là giống nhau như đúc hai cái thân ảnh. Một cái xóa tóc dài, mặc một bộ thanh niên áo tím, một cái khoanh chân nhắm mắt kết ấm mà ngồi, một cái thì thản nhiên chống một thanh khổng lồ dù đen. Thấy Nguyên Long Vương đến, trên mặt hắn vẻ mặt giống cười không cười, con mắt nhìn qua đây. Nguyên Long Vương nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm chỉnh mà nói, đây mới là bọn họ chân chính lần thứ nhất gặp mặt. Chỉ là người này, Nguyên Long Vương coi trọng trình độ còn muốn càng vượt lên trước Huyễn Nhật U Đô. Bởi vì chính là người này. Tại lúc đầu hai giới trong chiến tranh. Đánh bại hắn. Đồng thời cũng liền tại trước đây không lâu. Người này ở lại đại thiên thế giới thủ đoạn. Lần nữa thất bại hắn. Khiến hắn chỉ có thể nuốt hận lui về huyền hải. Huyền môn thiên tông chi chủ Lâm Phong. Nguyên Long Vương nhìn Lâm Phong. Nhìn Nguyên Thủy Kim Trản như có sở ngộ. Lúc này linh hải tranh đoạt trong, dường như hồ lại là người này chiếm cứ tiên cơ. Những người khác giờ khắc này dĩ nhiên chỉ có thể ở một bên làm dương mắt nhìn. Nguyên Long Vương ánh mắt rơi vào Lâm Phong trong tay trống lên kia thanh lớn rủ bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01425. Nên tới, đều tới. Nguyên Long Vương nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay Già Thiên Tán. Lúc này Già Thiên Tán nhìn qua tựa hồ bình thản không có gì lạ. Không gặp bất kỳ cố ý chỗ. Chỉ có dù nhọn chỗ. Một tòa màu đen tiểu tháp sáng dấp tồn tại hạ xuống trên đó. Từng đạo màu đen quang lưu từ đó tuôn ra. Tại mặt dù thượng cuộn. Hóa thành mơ hồ khí lưu. Như hỗn độn một dạng. Nguyên Long Vương Già Thiên Tán. Nhìn nữa Thái Nhất Đạo Tôn. Huyễn Nhật Đô. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đám người. Trong lòng đã đoán được ngọn nguồn. Ánh mắt của hắn xem kỹ. lần nữa rơi vào Thái Hư Quan mọi người chỗ tại Cửu Trọng Thiên Khuyết Thượng. Sau đó ánh mắt xuống phía dưới Nazi. Nhìn về phía tới gần Thái Hư Quan mọi người bên này kim sắc cử hồ mặt hồ. Quả nhiên, tại nơi dưới hồ nước, có một vòng sáng sủa kính quang tồn tại. Còn có điều điều đại đạo quang huy liên tiếp với trên đó. Theo thời gian chuyển rời, kính quang càng ngày càng sáng sủa. Nguyên Long Vương mặt không biểu tình. Hắn thấy một màn này, liền biết Hạo Thiên Kính lúc này đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về viên mãn trạng thái khôi phục. Lực lượng khí tức cực nhanh kéo lên. Cùng Huyễn Nhật Đô một dạng, đối với cái này Hạo Thiên Kính, Nguyên Long Vương đồng dạng tâm tình phức tạp. Nếu nói bởi vì tổ long duyên cớ, long tộc cửu thị căm hận Đại Tần Hoàng Triều, như vậy bọn họ đối với Thái Hư Quan cũng giống vậy thống hận. Năm xưa Tuyệt Hoàng Huyền Thương ngã xuống, Hạo Thiên Kính công không thể không. Mà Thái Hư Quan có thể sừng sững thiên cổ trường tồn đến nay cũng nhiều thua thiệt Hạo Thiên Kính trấn áp Sơn Môn. Lúc này đây hai giới chiến tranh bắt đầu trước. Đô nhất tộc khi nào quay về Đại Thiên? Thượng không thể biết. Thiên nguyên đại thế giới cách cục tính quyết định nhân tố. Chính là ba cái. Lâm Phong lần thứ hai phong tế Chu Thiên Kiếm. Khi nào thành công? Hạo Thiên Kính khi nào lần nữa khôi phục viên mãn? Cùng với thành công lịch trung kiếp Nguyên Long Vương. Có thể không phía trước hai người đạt thành trước. Thực lực đề thăng tới có thể thống nhất lúc đó thiên hoang rồng lục trình độ. Từ nay về sau hai giới chiến tranh sớm bạo phát. Thái Hư Quan mọi người và Hạo Thiên Kính ngoài người ta dự liệu tiến nhập huyền hải. Càng là cùng long tộc triển khai một hồi đại chiến. Có chút nhân tố dưới tác dụng. Long tộc thậm chí có đem Hạo Thiên Kính cùng Thái Nhất Đạo Tôn đám người vĩnh viễn ở lại huyền hải cơ hội. Có thể kết quả cuối cùng. Nhưng bởi vì Lâm Phong kinh thiên bốn kiếm mà sắp thành lại bại. Nhưng lúc này, Nguyên Long Vương lại muốn trơ mắt nhìn Hạo Thiên Kính lần nữa khôi phục viên mãn. Thậm chí muốn chờ đợi đối phương tại Lâm Phong thu được linh hải quyền khống chế trước khi khôi phục. Còn là Nguyên Long Vương sống quá một chút cũng không có mấy năm tháng, giờ khắc này vậy cảm thấy tâm tình phức tạp khôn kể. Nguyên Long Vương không có xuất thủ can thiệp. Nhìn dáng dấp liền biết. Trước đây Hạo Thiên Kính, Huyễn Nhật Đô, tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ, Hầu Tử, Thiên Mị Đại Thánh mọi người, đều nhiều hơn nửa đã làm nếm thử. Nhưng là lại vẫn đang không có thể ngăn cản Lâm Phong, cho nên chỉ có thể cùng nhau tính chờ Hạo Thiên Kính khôi phục. Nguyên Long Vương tuy rằng tự ngạo, nhưng là không cho là nhiều như vậy cường giả liên thủ chưa từng có thể làm được sự tình. Hắn có thể một thân một mình làm được. Ở đây dù sao không phải là huyền hải, thậm chí hắn liên tiếp dẫn huyền hải chi lực đều không cách nào làm được. Huyền môn chi chủ Lâm Phong thống ngự dưới huyền môn thiên tông, đã mơ hồ đúng trở thành hiện nay thế gian. Bất luận nhân tộc yêu tộc, thiên nguyên đại thế giới nhất thế lực cường đại. Bị Lâm Phong luyện hóa linh hải thật sự là một món không thể tưởng tượng sự tình. Vào giờ khắc này, Nguyên Long Vương cùng tất cả những người khác đều trở thành thiên nhiên minh hữu. Mà bọn họ hiện tại cần trọn vẹn Hạo Thiên Kính đi nếm thử phá vỡ Lâm Phong già thiên tán. Nguyên Long Vương gào to một tiếng. Đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một đạo kim quang. Hướng về hồ nước trung tâm Lâm Phong đám người đánh tới. Hắn không cho là mình có thể thắng được mọi người liên thủ, nhưng hắn nhiều ít muốn hôn thân nếm thử một chút. Mới có thể trong lòng có đáy biết Lâm Phong già thiên tán đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm được biết mình biết người. Kim sắc long uy tường vân che khuất bầu trời. Hướng về Lâm Phong đỉnh đầu tung tích. Dù đen lớn bên dưới Lâm Phong mỉm cười. Không nói gì. Một con to lớn kim sắc long chảo từ long uy tường vân bên trong lộ ra, sau đó chụp vào già thiên tán biểu hiện mặt. So với Nguyên Long Vương khổng lồ kia cực kỳ thân thể. Nhìn như nhỏ bé già thiên tán, giờ khắc này vặn vẹo thời không, lại có vẻ rộng lớn khôn cùng. Nguyên Long Vương long trảo dường như rơi vào một mảnh hỗn độn đại dương mênh mông. Thành phiến hỗn độn bị Nguyên Long Vương khuấy động, nỗ lực đem chi phá vỡ. Nhưng này lực lượng kinh khủng, tại từng đảo hỗn độn khí lưu cỏ rửa hạ, lại bị không ngừng tiêu tan. lệnh Nguyên Long Vương khó có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Từ hồ bên bờ huyến Nhật Đô, lúc này vô thanh vô tức, phát ra một đạo công kích, vậy bay về phía Lâm Phong. Nhưng bị Già Thiên Tán ngăn cản, công kích này cũng không làm sao mạnh mẽ. Nhưng là lại khiến Nguyên Long Vương nhìn thấu vài phần môn đạo. Huyến Nhật Đô yêu lực thần thông, nhìn như cùng nhau rơi vào Già Thiên Tán thượng, lại giống như ở riêng với khác biệt vũ trụ trong hỗn độn, không hình thành hợp lực. Từng người tại trọng trọng trong hỗn độn tràn ngập. Thì ra là thế. Thảo nào nhiều người như vậy hợp lực, đều không cách nào công phá cái này mặt quái dù pháp lực cấm chế. Thảo nào muốn chờ đợi Hạo Thiên Kính khôi phục viên mãn. Nguyên Long Vương mục đích đã đạt được. Sau một kích không hề tiếp tục dây dưa, thân thể trọng tân bay lên. Huyền đình với trên mặt hồ, nhìn hồ nước trung tâm chỗ, lặng lặng tại vòng xoáy trong lưu lại nguyên thủy kim tràn. Nhìn cái này tấm động cùng yên tĩnh xen lẫn cân bằng dường gì hình ảnh. Nhìn nguyên thủy kim tràn thượng Lâm Phong đám người. Nguyên Long Vương thân giấu kim sắc tường vân bên trong. Tường vân vậy từ không trung hạ xuống, đi tới bên hồ góc, rơi vào trầm tĩnh bên trong. Không ai biết Nguyên Long Vương lúc này trong lòng cụ thể nghĩ cách. Nhưng ngồi xem Hạo Thiên Kính khôi phục viên mãn, cùng cái khác người cùng nhau hợp vây Lâm Phong, đây đối với kiêu ngạo Long tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan quyết định. Nhưng những người khác đều không nói thêm gì, chỉ là cùng nhau lặng lặng cùng đợi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là bởi vì hiện tại Lâm Phong đã có như vậy tư cách. Lâm Phong chống Già Thiên Tán, khóe miệng chứa đến một tia nhàn nhạt vui vẻ. Tầm mắt tại Nguyên Long Vương đám người trên người xẹt qua. Vậy không nói thêm gì. Chu Dịch, Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đám người, thần sắc giống vậy trấn định an bình. Đồng thời khoanh chân ngồi ở Nguyên Thủy Kim Tràn Thượng, vây quanh Lâm Phong bản tôn. Bạch Hổ Đại Thánh tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyễn Nhật Đô chờ đô thú. Nhưng tâm tình vậy một mảnh yên tĩnh. Nằm ở một bên. Trong lòng mọi người khẽ động, đột nhiên chỉ thấy phương xa hư không hơi hơi rung chuyển, một bóng người từ đó cất bước ra. Đó là cả người đến màu đen long bào, đầu đội bình thiên quan, tướng mạo uy nghi thanh niên nam tử. Thấy người này, Long Lâm ánh mắt rất nhỏ ba động một chút, mà Lâm Phong thì những lông mày. Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh vậy đồng dạng nhận ra người. Đúng là trước khi giấu kín Vô Tung Minh Hoàng. Tuy rằng từ năm đó thiếu niên dáng dấp, đi vào thanh niên, nhưng tuyệt không sẽ nhận sai. Minh Hoàng tự kim sắc cử hồ bên kia hiện thân, cùng Thái Hư Quan tương đối khá xa. Cách hồ mà đứng, thần sắc thản nhiên nhìn trước mặt toàn bộ, tầm mắt tại Lâm Phong đám người. Cùng dưới hồ nước Hạo Thiên Kính trong lúc đó qua lại Na Di. Hắn mặc dù không có giống Nguyên Long Vương một dạng xuất thủ nếm thử, nhưng quan sát sau một lát, tựa hồ cũng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. An tĩnh đứng ở nơi đó Minh Hoàng, trên mặt không gặp biểu tình, khiến người ta khó có thể suy đoán hắn suy nghĩ trong lòng. Mà hắn nhìn về phía kim sắc cử hồ, cùng nhìn về phía Hạo Thiên Kính trong ánh mắt, thì không chút nào che giấu bắn ra ra chói mắt hào quang. Thấy Minh Hoàng, Thái Hư Quan tất cả mọi người hơi hơi đổi sắc mặt. Chính là nhất quán thản nhiên bình thản Thái Nhất Đạo Tôn. Một đôi tuyết trắng lông mi dài, lúc này vậy chăm chú nhíu lên, khép kín hai mắt, nhìn kỹ, đến đối diện Minh Hoàng. Thái Hư Quan trong lịch sử tấm bia to một trong những nhân vật. Đời thứ hai quan chủ Nhãn Tinh Hà bị Minh Hoàng luyện chế vì tà hồn. Đây đối với Thái Hư Quan mà nói, là chân chính trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hiện nay thế gian từ về tình cảm tới nói, Minh Hoàng là Thái Hư Quan nhất căm hận người, không có một trong. Thái Nhất Đạo Tôn bên ngoài, Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn, Lâm Đạo Hàn chờ tất cả tiến nhập linh hải Thái Hư Quan tu sĩ, lúc này đều nhìn chằm chằm Minh Hoàng, thần sắc lạnh giá, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Thái Nhất Đạo Tôn đột nhiên thu hồi bản thân, ánh mắt từ từ mở miệng nói. Lâm Đạo Hàn hơi chút trầm mặt một chút, vậy thu hồi ánh mắt, khiến Hạo Thiên Kính trở lại đỉnh phong. Không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Bất kể là làm chuyện gì, Hạo Thiên Kính lần nữa khôi phục viên mãn trạng thái, đều làm ít công to. Những người khác cũng đều từ từ gật đầu, chính nhất đạo tôn nhìn Minh Hoàng liếc mắt. Thương thế hắn phục hồi, thần thông pháp lực so với lần trước hiện thân lúc cũng có to lớn tăng trưởng. Cảm giác đã tiếp cận văn hiến ghi chép trong thượng cổ kỷ nguyên hắn tự thân đỉnh phong thời điểm, có thể đã chân chính trở lại đỉnh phong. Thái nhất đạo tôn nói, tính tâm, đầu tiên là linh hải. Linh hải chi tranh kết quả, có khả năng quyết định tương lai toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đi hướng. Lâm đạo hàn bọn người gật đầu nói phải. Mà Minh Hoàng chủ động rơi vào cự ly thái hư quan xa nhất vị trí. Hiển nhiên cũng là không nghĩ cùng thái hư quan lúc này phát sinh xung đột. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bình tĩnh nhìn Nguyên Long Vương cùng Minh Hoàng đến, thấp tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Có năng lực tham dự người đã đến đông đủ, nên tới đều tới. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Đó chính là Hạo Thiên Kính khi nào có thể quay về đỉnh phong. Có thể không so Lâm Phong nhanh hơn một bước. Tại Lâm Phong luyện hóa linh hải trước khi khôi phục viên mãn, có thể không phá vỡ Lâm Phong già thiên tán. Tràng diện trong lúc nhất thời, lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Nguyên Thủy Kim Trản Thượng, Lâm Phong che dù, mặt mỉm cười, truyền âm cho bản thân một đám đệ tử đám. Thiên Hảo vậy đã đến linh hải trong. Bất quá không có tới gần chúng ta bên này. Theo hắn chỗ nói, Kim Thiền Tử vậy vào được. Bất quá cái này lão ve sầu hiện tại hơn phân nửa cũng là không dám tới gần. Thạch Thiên Hảo không tới gần, là vì để tránh cho Lâm Phong đám người vì tiếp ứng hắn, mà cho Huyễn Nhật Đô, Thái Hư Quan đám người cơ hội. Hắn mặc dù có thiên không chi thành, Bích Lạc Chư Thiên Trận cùng Đại Chư Thiên Luân trong người, nhưng lúc này linh hải trong cường giả đông đảo, tại Huyền Môn Thiên Tông lúc này trở thành chúng chú mục dưới tình huống, hắn tùy tiện một đầu đụng tiến đến. Lâm Phong nếu như không kịp tiếp ứng, rất dễ dàng rơi vào người khác trong tay. Về phần Kim Thiền Tử tiến nhập linh hải, nhưng cũng không gặp hình bóng. Tự nhiên là vì ẩn núp hầu tử, miễn cho phá hủy lúc này thật vất vả hình thành hợp lực chi thế. Chu Dịch, Uông Lâm bọn họ nghe xong, bề ngoài bất lộ thanh sắc, mà lực chú ý cũng đều đặt ở bên kia trong hồ nước. Tại chỗ đó, Hạo Thiên Kính kính quang càng phát ra huyền ảo, cùng thiên địa đại đạo liên tiếp, cùng càng căng lên mật. Mà ở về phương diện khác, kim sắc cử hồ diện tích so với lúc ban đầu đã lui nhỏ đi rất nhiều. Hồ nước cũng đại lượng giảm thiểu. Tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Nhưng cái này phiến kim sắc cử hồ triệt để tiêu thất thời điểm, liền vậy ý nghĩa Lâm Phong đối linh hải luyện hóa cáo một đoạn rơi. Cho dù không có thể triệt để điều khiển linh hải, cũng thành liền đại thế, khó có thể nghịch chuyển. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01426. Hạo Thiên Kính chân chính tư thế. Mọi người giờ khắc này đều chú ý tới Lâm Phong luyện hóa linh hải tiến trình cùng Hạo Thiên Kính tốc độ khôi phục. Nguyên Thủy Kim Tràn Thượng một mực nhắm mắt đà tỏa Lâm Phong bản tôn, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Trong hai mắt có vô tận hào quang chớp động. Nhìn Lâm Phong hai mắt, liền phảng phất thấy vô tận tạo hóa thế giới ở trong đó từ sáng sinh đi hướng phá diệt, sau đó sẽ tân sinh ra bên kia tạo hóa quá trình. Điều điều linh hải đại đạo quang huy xóa xuống, hạ xuống Lâm Phong trên người. Có thể dùng cả người hắn đều phảng phất vì hào quang bao phủ, nhưng cũng cả vật thể trong sáng. Hắn thân thể phảng phất biến mất, mà bản thân của hắn tựu như cùng linh hải trung thiên vạn đại đạo quang huy tụ tập cùng hiện ra. Như vậy trạng thái khiến hắn nhìn qua phảng phất không có bất kỳ bí mật đáng nói, nhưng cũng hoàn toàn nắm lấy không ra, khó có thể đo lường được, khó có thể miêu tả. Không có ai biết lúc này Lâm Phong thức hải bên trong một bộ to lớn thái cực đồ đang ở không ngừng chuyển động. Thái cực đồ bên trên có khắc một quả chân linh trận văn cùng chi tương đối ứng. Kia chân linh trận văn lúc này bất ngờ phân chia thành hai miếng, càng bị dính vào hắc bạch hai màu quang huy, một đen một trắng, soi sáng Lâm Phong thức hải nội hư không, cùng phía dưới thái cực đồ tôn nhau lên rực rỡ. Vô số đại đạo diệu lý, hiển hóa trọng trọng hư ảo quang ảnh cũng ở đây trong hư không không ngừng phập phồng. Đây đó xen lẫn giữa, liền bắt đầu phá vỡ thiên địa hỗn độn, hiển hóa địa thủy hỏa phong tuôn trào thái độ, địa thủy hỏa phong trọng định, thiên địa sơ khai, thanh chọc nhị khí chia làm, bay lên trầm xuống. Sau đó từ cái này trong thiên địa, diễn biến chúng sinh vạn vật, chính là nhất phương thế giới. Một cái lại một cái thế giới xuất hiện, sau đó đi qua thương hải thương điền thời gian biến thiên, dần dần đi hướng suy yếu, sau cùng đi hướng phá diệt, toàn bộ bình tĩnh lại. Phá diệt hư vô bên trong, sinh ra nữa hoàn toàn mới tạo hóa thế giới. Như vậy vòng đi vòng lại, phảng phất tại công bố vĩnh hằng chân ý cùng diệu đế. Mà những thứ kia đại đạo chí lý hiển hóa quang ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đầy đủ hết. Đến rồi về sau, Lâm Phong thức hải trong, dĩ nhiên phảng phất vậy sinh ra điều điều đại đạo quang huy, ngưng kết giống như thực chất, dường như hiển hóa ra lại một trọng linh hải thiên địa cảnh tượng. Chỉ là cái này nhất trọng thiên địa trong có một bộ to lớn thái cực đồ, từ từ chuyển động. Mà cái này chuyển động càng phát ra thong thả, dĩ nhiên dần dần có đình trệ chi tượng. Không biết từ đâu lúc lên tại thái cực đồ thượng, đột nhiên nhiều hơn một ngụm chung lớn hình tượng. Êm ái cuồn cuộn tiếng chung trong, chung lớn dần dần thay đổi dáng dấp, hóa thành một cánh đen nhánh to lớn cửa đá. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu, cổ lão thê lương bên trong, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đại môn phát ra nhất thanh muộn hưởng, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Một cái vô hình sông dài từ đó chảy ra. Nước sông tuôn trào không ngừng, không gấp không từ. Lại có một cổ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực lượng, đúng là Tuế Nguyệt Chi Hà. Tại Tuế Nguyệt Chi Hà trên mặt sông, thì ngồi ngay thẳng một cái lão nhân. Dung nhan gầy gò, toàn thân đều có vẻ già nua chịu không nổi. Gần đất xa trời, tựa hồ tùy thời đều biết đi tới sinh mệnh phần cuối, ly khai thế giới này. Chỉ có kia một đôi ánh mắt lại hiện hiện ra tuyệt nhiên khác biệt cảnh tượng tại nơi hai mắt đồng trong. Phảng phất có thể thấy như như trẻ nhỏ kiểu ngây thơ hoạt bát, tựa như thanh niên kiểu sáng sủa lợi hại. Đồng thời còn có chứa trung niên nhân tang thương cùng vẻ uể oải, lại phảng phất người lớn tuổi một dạng, bình tĩnh an tường. Mà ở trong này càng mơ hồ toát ra một mảnh tính mịch không có chút nào sinh khí mùi vị. Tất cả đây hết thảy đồng loạt xuất hiện ở đây lão già trong mắt, giao hòa cùng một chỗ, rõ ràng rõ ràng. Rồi lại hóa làm một thể, khó có thể dứt bỏ. Thời gian lặng lặng trôi qua, Lâm Phong thức hải bên trong phảng phất đang ở phát sinh không vì người chỗ biết biến hóa. Mà từ biểu hiện nhìn trên mặt, lúc này Lâm Phong, tại quanh thân quang huy bao phủ hạ, ngoại trừ có vẻ càng thêm huyền ảo, khó có thể phỏng đoán ở ngoài, cùng từ trước so sánh với, rồi lại tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh như nước, trong lòng tựa hồ có điều cảm ứng. Nhìn về phía phương xa mặt hồ hạ, kia vòng sáng sủa kính quang, càng ngày càng chói mắt, mà kèm theo kia kính quang biến hóa, linh hải bên trong thiên địa đại đạo giờ khắc này phảng phất đều ở đây cùng nhau rung động. Bỗng nhiên, vậy ngay cả nhận tại hảo thiên kính bên bờ điều điều quang đái đột nhiên cùng nhau tan vỡ ra. Mà kia chói mắt sáng sủa kính quang thoáng qua rồi biến mất, phảng phất đột nhiên tắt tiêu thất thông thường. Nhìn một màn này, Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Lâm Đạo Hàn chờ thái hư quan tu sĩ trái lại mừng rỡ. Hạ trong nháy mắt toàn bộ linh hải thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt xung chuyển. Tùy theo mà đến là linh hải ở ngoài, toàn bộ đại thiên thế giới cũng bắt đầu rung động. khiến bất luận thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng. Thật vất vả trốn về Linh Uyên Sơn Mạch Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh, còn chưa kịp bình phục tâm tình, liền hơi biến sắc mặt. Ngô Đồng Lâm trong Phượng Hoàng Đại Thánh thần sắc bình thản đứng ở một gốc cây to lớn Ngô Đồng Thần Mộc Thượng, hóa thành hình người. Lão già dáng dấp Ngô Thụ Hoàng thì đứng ở nàng bên cạnh, vẻ mặt không biết vừa mừng vừa lo. Phản hồi huyền hải bên trong, Thân Long Vương thần sắc ngưng trọng cực kỳ, thật lâu không nói. Hắc bàn giới trong, Thanh Loan U Đô ngưỡng vọng hư không, trên mặt vẻ mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng, đứng ở tại chỗ bất động, phảng phất pho tượng thông thường. Thần Châu Hảo Thổ Bạch Vân Sơn Thượng, lưu thủ nơi này khung hằng chờ thái hư quan tu sĩ, lúc này cũng đều rất là rung động. Giết lui ba đầu mạc pháp đại yêu, Cổ Quân, Thiên Cương Kiếm Tôn, Tân Long Sinh còn có Thạch Tinh Vân, giờ khắc này đứng ở thiên hoang rồng lục trên đất, ánh mắt cũng không có tiêu điểm nhìn phía phương xa hư không. Bọn họ tâm tình lúc này cũng đều ngũ vị tạp trần, đây đó giữa lẫn nhau đối diện, lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Tân Long Sinh trong tay Khai Thiên Kiếm, Cổ Quân trong tay Trường Sinh Liên Tỏa, giờ khắc này cũng đều đang chấn động. Mà ở Thần Châu Hảo Thổ Đông Hải Chi Tân, một cái vắng lặng nữ tử khoanh chân ngồi đàng hoàng ở trong hư không, lúc này ngẩng đầu nhìn trời. Nàng tầm mắt so với tất cả mọi người càng thêm chuẩn xác nhìn một cái phương hướng. Cái hướng kia trong hư không phảng phất dần dần sáng lên, có một vòng kính quang như ẩn như hiện. Huyền Ly nhìn cái hướng kia, ánh mắt lạnh giá, toát ra mười phần địch ý. Mà nàng nhất quán vắng lặng, không lộ vẻ gì trên mặt, lúc này khóe miệng từ từ câu động, dĩ nhiên dần dần lộ ra một cái nhạt đến mức tận cùng vui vẻ. Chỉ là cái nụ cười này thoạt nhìn lạnh giá cực kỳ, cùng bên ngoài đại thiên thế giới tương đồng. Chính là tại Linh Hải trong, bất luận là Lâm Phong đỉnh đầu ở Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận nội Thái Hoàng Cung, hay hoặc là Chu Dịch Bỉ Ngạn Kim Kiều, còn là Minh Hoàng trên tay Sinh Tử Bộ, giờ khắc này tất cả đều thành lập phản ứng, đang không ngừng rung động. Ngay cả tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ đỉnh đầu đều mơ hồ hiện ra một tòa to lớn phù đồ bảo tháp, không ngừng rung động. Huyễn Nhật Đô, Nguyên Long Vương, Thiên Mị Đại Thánh trái lại đều vẻ mặt như thường. Thế nhưng mọi người ánh mắt đều rõ ràng cực kỳ phức tạp, trong lòng có vô số ý niệm chớp động. Luôn luôn vô pháp vô thiên hầu tử, thần sắc thoáng ngưng trọng một chút, nghiêm chỉnh vài phần, hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt chớp động. Ánh mắt của hắn trong đã có chăm chú ngưng trọng, rồi lại nóng lòng muốn thử. Sao động chịu không nổi? Già Thiên Tán Hạ, Lâm Phong sư đồ, thần sắc cũng đều chỉnh trọng lên. Như vậy động tính, nguyên nhân tự nhiên chỉ có một. Hảo Thiên Kính, cái này đại thiên thế giới thai nghén sở sinh tạo hóa pháp bảo, Chu Thiên Kiếm hai lần xuất thế trước đây, thiên nguyên thật to thế giới từ cổ chí kim đệ nhất bảo, giờ khắc này rốt cuộc lần nữa khôi phục trọn vẹn trạng thái, quay về đỉnh phong. Đại thiên chi tử lần nữa xuất hiện ở thế nhân trước mặt, lay động cửu thiên thập địa. Hảo Thiên Kính vào giờ khắc này phảng phất biến mất, mất đi hình bóng. Nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được, tại thái hư quan mọi người phía trên đỉnh đầu, tựa hồ có một vô hình tồn tại. Tuy rằng không gặp bất kỳ quang huy, cũng không có cái gì lực lượng ba động từ đó truyền ra, thế nhưng vô hình kia tồn tại liền khiến tất cả mọi người không cách nào bỏ qua. Nhưng ly kỳ hơn còn lại là, tuy rằng tất cả mọi người có thể nhận thấy được vô hình kia tồn tại, nhưng trong lòng có một loại cảm thụ khác, phảng phất bảo này cũng không tại chỗ đó. Không ở thái hư quan mọi người trên đỉnh đầu không, nhưng là không ở nơi này thế gian bất kỳ một cách nào phương vị. Khó có thể miêu tả nó tồn tại, khó có thể xác định nó vị trí, nhưng lại giống như không chỗ nào không có mặt một dạng. Chân chính không chỗ nào không có mặt, bao quát tất cả, thời không bên trong mỗi một điểm, mỗi một tuyến, mỗi một mặt, mỗi một vực, nó đều ở đây chỗ đó. Tuy rằng nó tồn tại cảm thấy khó có thể lý giải, nhưng tất cả mọi người biết kia đúng là Hạo Thiên Kính. Toàn vẹn đỉnh phong trạng thái hạ, Hạo Thiên Kính chân chính tư thế. Thái Nhất Đạo Tôn ngồi đàng hoàng ở Thái Hư Cửu Trọng Thiên Khuyết trong. Không có chút nào nói nhảm. Hai tay cùng nhau bóp động một cái pháp quyết. Tại hắn phía sau Lâm Đạo Hàn. Cũng là tương đồng động tác. Linh hải trong thiên địa. Điều điều đại đạo quang huy cùng nhau trở nên sáng sủa. Sau đó thời không trong liền đột nhiên bộc phát ra khó có thể danh trạng huyền ảo quang huy. Cái này quang huy đã đầy giấy tứ phương. Trải rộng toàn bộ thiên địa. Lại tập trung vào một điểm. Thẳng tắp rơi vào Lâm Phong già thiên tán bên trên. Tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Vào giờ khắc này lại hoàn mỹ tại Hạo Thiên Kính thượng hiện ra. Mà kia nhìn như bình thản kính quang. Rơi vào già thiên tán biểu hiện mặt. Mặc dù thượng trọng trọng hỗn độn khí lưu. Nhất thời trở nên trì trệ đứng lên. Cuồn cuộn hỗn độn chi hải. Vào giờ khắc này. Phảng phất bị định trụ. Hỗn độn chi khí như thể rắn thông thường. Mất đi sức sống. Mất đi lực lượng. Mất đi huyền ảo trong đó. Già thiên tán bầu trời. Che đậy thiên không thời không hỗn độn giới vực. Giờ khắc này không hề khó có thể vượt quá. Mà là phảng phất tầm thường sương mù. Hay hoặc là cho bụi bùn đất một dạng. Dù Hạ Chu Dịch Uông Lâm đám người nhìn một màn này tự lẩm bẩm. Đây cũng là Hạo Thiên Kính. Đây cũng là Hạo Thiên Kính. Huyễn Nhật Đô. Nguyên Long Vương bọn người là một tiếng ý nghĩa khó hiểu than nhẹ. Thế nhưng bọn họ động tác đều không chậm trễ chút nào chậm. Tại Hạo Thiên Kính định trụ già thiên tán trong nháy mắt. Ở đây mọi người. Đồng loạt ra tay. Lúc này đây. Bọn họ công kích. Phảng phất xuyên phá mây mù tia chớp. Từ già thiên tán tạo thành hỗn độn giới vực trong đi qua. Hỗn độn chi khí trở mình cuồn cuộn lăn. Tản ra sau khi. Nhưng không cách nào tụ lại. Mất đi ngăn trở mọi người công kích tác dụng. Vô số cuồng bạo công kích. Vào giờ khắc này cùng nhau hướng về dù Hạ Lâm Phong công tới. Khí thế hủy thiên diệt địa. Làm người sợ hãi. Chu Dịch. Uông Lâm đám người hít sâu một hơi. Mặt không đổi sắc. Tất cả đều đứng dậy. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã thấy Lâm Phong hướng về phía bọn họ khoát tay áo. Một mực ngồi xếp bằng Lâm Phong bản tôn. Vào giờ khắc này. Đứng dậy. Trong hai mắt vô số hào quang. Chợt toàn bộ thu liếm. Hắn thức hải bên trong thái cực đồ. Giờ khắc này triệt để đình chỉ chuyển động. Mà hai quả kia chân linh thần văn. Lại phân biệt rơi vào thái cực đồ một đen một trắng hai cái mơ dương nhãn trong. Ngay sau đó thái cực đồ ầm ầm nghịch chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01427. Lâm Phong hợp đạo. Tại Hạo Thiên Kính soi sáng dưới. Chính là già thiên tán kia vạn kiếp bất ma lực lượng ý cảnh. Kia phảng phất không có phần cuối hỗn độn. Giờ khắc này cũng bị kính quang định trụ. Mất đi ngày xưa huyền ảo. Mà ngoại trừ thái hư quan mọi người ở ngoài. Ở đây những cường giả khác. Đồng thời xuất thủ. Cùng nhau hướng về già thiên tán Hạ Lâm Phong đám người công tới. Hầu tử trong ngày thường dễ dàng vẻ mặt biến mất. Mặc dù không gặp vẻ sợ hãi. Nhưng là trở nên ngưng trọng. Ánh mắt hiếm thấy toát ra trần trờ. Hắn không có cùng những người khác cùng nhau đối Lâm Phong triển khai công kích. Tầm mắt trái lại tại Lâm Phong cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trong lúc đó chuyển động. Có vẻ trần trờ không chắc. Chính là bởi vì tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ xuyên cớ, hắn mới chậm chạp tìm không được kim thiền tử. Tuy rằng tương lai Phật chủ còn không có chân chính xuất thủ nổi bật lực lượng. Nhưng hầu tử có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Bất quá cái này sẽ không trở thành hắn co vòi lý do. Năm đó cực hoàng thần uyên càng mạnh. Hầu tử làm theo dám phản. Chỉ là Lâm Phong nếu như điều khiển linh hải, từ nay về sau thiên nguyên đại thế giới thế cục tất nhiên sẽ đại biến. Bất quá. Khiến hắn và những người khác cùng nhau vây công Lâm Phong. Hắn lại không nghĩ. Mới vừa rồi là nhìn già thiên tán không người nào có thể phá. Cho nên thấy cái mình thích là thèm. hiện tại Già Thiên Tán bị Hạo Thiên Kính kiềm chế trụ. Hầu tử trái lại không muốn xuất thủ. Nhưng ngoại trừ hầu tử bên ngoài, những người khác lại cũng không có khách khí. Nguyên Long Vương đồng dạng kiêu ngạo, không thích cùng người khác liên thủ. Nhưng lúc này đối thủ này quá mức đặc thù. Ngay sau đó cuồn cuộn long ngâm trong tiếng, Nguyên Long Vương kia to lớn thân thể, tự kim sắc long uy tường vân trong hiện lên. Long đầu nhắm ngay Lâm Phong cùng Nguyên Thủy Kim tràn chỗ tại phương hướng. Hắn miệng rộng mở rộng, một đạo rực rỡ mà lại hùng hồn kim sắc ánh sáng hướng về Lâm Phong dâng lên ra. Huyễn Nhật Đô cũng đồng dạng động tác, đỉnh đầu sừng nhọn hào quang chớp động. Hàng vạn hàng nghìn phù văn hiện lên. Nơi mi tâm một đạo tăng thêm kinh khủng màu đen huyền quang. Phá diệt hư không. Đồng dạng xuyên thấu bị Hạo Thiên Kính kính quang đỉnh chủ hỗn độn giới vực. Bắn về phía Lâm Phong. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu. Đỉnh đầu to lớn thông thiên phù đồ xuất hiện. Kia phù đồ bảo tháp thành hình tứ phương. Bốn phía có 48.000 trượng chi rộng. Cao cũng là 48.000 trượng. Cùng sở hữu 7 tầng. Trên có 48.000 xá lợi tử soi sáng thiên địa. Lúc này thông thiên phù đồ bất ngờ đã thành tựu tạo hóa. Không còn là lúc đầu tương lai Phật chủ vừa hàng sinh lúc mô hình, mà là một món chân chính tạo hóa pháp bảo, có thể cùng năm xưa Tu Di Sơn đánh đồng đại đạo chí bảo. Cái này bản chính là Phật tổ bày pháp nghi tại toàn bộ đại cơ duyên tề tụ sau khi nương theo tương lai Phật chủ cùng nhau giáng sinh chí bảo, cùng nhau vì mạt pháp thời đại Phật môn tranh một đường quay về hành quyết cơ hội. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ 4 vạn hàng trăm cánh tay cùng nhau nâng tại thông thiên phù đồ bên trên. Vô lượng hào quang tại nó dâng lên hiện. Sau đó cái này tôn thông thiên phù đồ liền vậy hướng về Lâm Phong vào đầu đè xuống. Huyền môn thiên tông mọi người đỉnh đầu nhất thời tối sầm lại. Cũng không gần đơn thuần là quang ám biến hóa, mà là sinh ra tiền đồ vận mệnh tương lai không ánh sáng không bày ra cảm giác. Trầm trọng khó có thể phục thêm. Phảng phất đối mặt vô lượng kiếp số. Không có Già Thiên Tán ngăn che. Tại vô lượng kiếp số làm hao mòn dưới. Mọi người sinh lòng khó có thể chống cự cảm giác. Tầng tầng lớp lớp kiếp số gọt rơi. Lột bỏ mọi người pháp lực thần thông. Lột bỏ mọi người trong lòng linh đài thanh tịnh. Lột bỏ đủ loại thần dị. Phảng phất sinh mệnh mất đi màu sắc trong tương lai chờ đợi bọn họ. Không có vật gì khác nữa. Chỉ có dường như tinh số kiểu khó có thể tính toán trọng trọng kiếp số. Phật môn chư pháp cường đại nhất đấu chiến thần thông. Bất luận là đại nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm hay hoặc là trưởng trung Phật quốc chờ đại thần thông. Đều là trung tâm hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai tuyệt học. Những này tuyệt học Đông Phương tương lai Phật tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ vậy tất cả đều thông hiểu. Mà bây giờ cách này một môn thần thông tuyệt học, còn lại là tương lai Phật chủ giáng sinh sau khi mới xuất hiện với trên cái thế giới này Phật môn đỉnh phong đại thần thông, vì lai tinh túc vô lượng kiếp. Phương pháp này thi triển ra, tại thông thiên phù đổ ra trì dưới, đó cũng không hung áp, lại rộng lớn cực kỳ, làm người ta sinh lòng khó có thể chống cự cảm giác huyền ảo lực lượng. Khiến lúc này cùng tương lai Phật chủ ở vào đồng nhất trận tuyến một đám các cường giả đều trong lòng nghiêm nghị. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ lại thần sắc an nhiên. Tự tiến nhập linh hải tới nay, một mực hiếm có động tác hắn. Lần này động thủ trực tiếp liền xuất toàn lực. Hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng giữ lại thực lực. Không lo lắng mặc dù mọi người có thể đánh bại Lâm Phong sau này. Đây đó trong lúc đó phải chăng liền linh hải còn có thể sản sinh đến tiếp sau tranh đoạt. Dường như muốn một lần là xong, chỉ cầu thất bại Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông, liền nữa không chỗ nào cầu. Một màn này tự nhiên là những người khác bằng lòng thấy. Nhưng còn là như vậy. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ giờ khắc này chân chính hiển hiện tự thân thực lực. Hãy để cho tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Ngay cả Huyễn Nhật Đô vậy hai hàng lông mày nhíu lên. Thiên Mị Đại Thánh cùng Minh Hoàng đều là ánh mắt hơi hơi chớp động. Không có cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ Huyễn Nhật Đô Nguyên Long Vương bọn họ đồng loạt ra tay. Nhưng bọn hắn ánh mắt vậy nhìn chằm chằm đối mặt cái này kinh khủng công kích Lâm Phong. Yêu lực cùng pháp lực mơ hồ ba động, vận sức chờ phát động, thời khắc chuẩn bị. Kia phô thiên cách địa khủng bố công kích tại linh hải bên trong nhấc lên trận trận đại đảo gào thét tiếng bén nhọn thê lương, đinh tai nhức ấp. Thiên địa đại đảo diệu theo lý thường ngưng thật hiển hóa từng đảo quang huy, vào giờ khắc này cũng không ngừng toái diệt. Linh hải một trận chấn động, thậm chí mơ hồ sản sinh bài xích cảm giác. Lâm Phong bản tôn lúc này từ nguyên thủy kim tràn thượng đứng dậy, nhìn trước mắt kia phô thiên cách địa cuồng bạo công kích, mặt như bằng hồ, gợn sóng không sợ hãi. Trong nháy mắt này, hắn thức hải bên trong thái cực đồ rơi vào đứng im, sau đó lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Chỉ là lúc này đây, cũng nghịch chuyển, mà theo thái cực đồ nghịch chuyển, nó trung tâm chỗ bắt đầu sụp đổ, dẫn động toàn bộ thái cực đồ cùng nhau hướng về trung gian kia một điểm co lại, dường như lưỡng nghi quy nhất. Chịu ảnh hưởng này, Lâm Phong thức hải trong cái khác đạo lý ý cảnh ngưng luyện hiển hóa quang ảnh hay hoặc là quang đáy, vậy cùng nhau bị cuộn sạch đến, hướng về kia một điểm tụ lại đi qua, toàn bộ rơi vào kia một điểm bên trong. Tất cả toàn bộ đều chịu ảnh hưởng này, vạn pháp quy nhất. Lâm Phong thức hải bên trong, lúc này ngoại trừ kia một điểm ở ngoài, không có vật gì khác nữa. Không gặp thời gian, không gặp không gian, không gặp mơ dương, không gặp lạnh nóng, không gặp tốc độ, không gặp quang ám. Đã không có không gian khái niệm, phân không ra trên dưới tứ phương. Đã không có thời gian khái niệm, phân không ra quá khứ tương lai. Có sinh mệnh, không có sự sống, giờ khắc này đều biến mất, không còn nữa tồn tại cũng sẽ không sáng sinh. Toàn bộ tất cả thuộc về với kia một điểm, phảng phất là vạn vật bắt đầu một điểm, nhất nguyên sơ kia một điểm. Từ điểm này lúc đầu mới vừa có cái khác toàn bộ diễn biến, mà khi cái khác toàn bộ nghịch chuyển quy nhất một khắc kia, liền chỉ còn lại có điểm này. Không cách nào miêu tả, không cách nào phỏng đoán. Điểm này không cách nào hình dung nó cao thấp, không cách nào miêu tả nó hình dạng, không cách nào định nghĩa nó vị trí, cũng không cách nào đo lường được điểm này là do cái gì tạo thành. Huyền diệu khó giải thích, hỗn độn chi thủy. Điểm này chính là Lâm Phong đạo quả. Thành công về phía trước bước ra phản hư hợp đạo một bước cuối cùng, ngưng luyện ra thuộc về mình đạo quả. Giờ khắc này Lâm Phong bước ra bước này sau khi trước mắt thế giới sẽ không tương đồng. Làm kia một điểm chợt phát sinh biến hóa thời điểm, hỗn độn sơ hiện, diễn sinh hàng vạn hàng nghìn đại đạo, hồng hoang mở lập, trừ ra tạo hóa vạn vật. Theo Lâm Phong tâm niệm sở động, tạo hóa thế giới cùng kia nguyên thủy một điểm đều là nhất thể, chẳng phân biệt được trước sau, chẳng phân biệt được quá khứ tương lai. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo quy về một điểm. Một điểm tức là thiên địa tạo hóa. Cầm trong tay giả thiên tán Lâm Phong giả thân, vào giờ khắc này ầm ầm phân giải, hóa thành ba đạo lưu quang. Lần nữa biến thành lôi long phân thân, cửu khí phân thân cùng chiến thần phân thân. Cửu khí phân thân đứng thẳng bất động, lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân đối với trước mắt đối thủ xây dựng thành ra tận thế cảnh tượng, thì làm như không thấy, trái lại thay thế được bản tôn vị, cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Điều điều quang lưu lạc đến lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân trên người, tiếp tục Lâm Phong luyện hóa linh hải tiến trình. Cửu khí phân thân đưa tay tiếp nhận giả thiên tán, mà Lâm Phong bản tôn giờ khắc này thì bồng bềnh ly khai nguyên thủy kim tràn, từ giả thiên tán hạ bay ra. Hắn không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng tại nó trước mặt trong hư không, đột nhiên nhiều hơn một cái khó có thể miêu tả điểm nhỏ. Cái điểm này xuất hiện, không có bất kỳ tiếng động, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Thế nhưng tại nó xuất hiện trong nháy mắt, xung quanh vạn vật cùng nhau lặng yên không một tiếng động, hướng về điểm này sụp đổ. Chỗ đó phảng phất là toàn bộ mới bắt đầu, lại phảng phất là toàn bộ chung kết. chẳng phân biệt được cự ly chừng, chẳng phân biệt được thời gian trước sau, tồn tại ở này, có thể dung nạp toàn bộ hữu hình vô hình việc vật, chính là linh hải trong kia phảng phất vô tận linh khí. Giờ khắc này vậy hướng về điểm này tập trung, cái kia điều đại đạo quang huy, vào thời khắc này phảng phất điều điều dòng sông, bách xuyên vào biển thông thường, vậy hướng về trong đó chảy tới. Nguyên Long Vương chỗ thúc dục chi hủy thiên diệt địa kim sắc quang lưu, tại nơi một điểm trước mặt hơi hơi vặn vẹo, tựa hồ tại chống cự cái gì, nhưng ngắn dừng lại sau khi liền dung nhập trong đó, không tiếng thở nữa. Trước đây nhiều hơn nữa tiếng động lớn rầm rĩ, nữa khủng bố uy thế, giờ khắc này vậy gió êm sóng lặng, biến mất, không nhấc lên chút nào rung động. Huyễn Nhật Đô phát ra kia càng cường đại hơn chi màu đen huyền quang, tại nơi một điểm trước dừng lại, đã ở không ngừng vặn vẹo, dẫn động xung quanh thiên địa liền không ngừng phá diệt. Nhưng bất quá trong nháy mắt, màu đen huyền quang vậy tan rã với kia một điểm trong, mơ hồ có thể thấy được khủng bố màu đen quang lưu mảnh chia làm thiên ti vạn lũ, sau đó vẫn đang không ngừng tế hóa, thẳng đến sau cùng triệt để tiêu thất. Trong hư không vẫn đang có lưu kim sắc quang lưu cùng màu đen huyền quang xẹt qua khủng bố vết tích thời không chôn vùi. Nhưng này nhất khắc tất cả hết thảy đều đã tiêu thất, không gặp hình bóng. Toàn bộ tồn tại tựa hồ cũng hồi phục nguyên thủy, dường như chưa từng xuất hiện qua thông thường. Mà tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ chỗ thúc sục chi vị lai tinh túc vô lượng kiếp, kia đoạn đi tương lai vô lượng kiếp số, lúc này vậy toàn bộ dũng mãnh vào trong đó. Vô lượng kiếp số tiêu thất vô tung, tương lai thời không lần nữa khôi phục bình thường, tạo hóa biến thiên, toàn bộ nhưng như thường tiến hành, tràn đầy biến số, tràn đầy không biết, tràn đầy vô hạn khả năng. Ừ, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thấy thế, trong hai mắt có ánh sáng huy sáng lên, không chói mắt lóa mắt, trái lại hiển lộ ra thanh tĩnh tịch diệt chi ý. Hắn đột nhiên xòe bàn tay ra, tại vị lai tinh túc vô lượng kiếp sau khi thi triển trưởng trung Phật quốc to lớn thần thông. Cái này thần thông cũng không phải dùng để công kích Lâm Phong, mà là bao phủ thông thiên phù đồ. Nếu không có như vậy, thông thiên phù đồ cũng muốn theo vị lai tinh túc vô lượng kiếp cùng nhau bị Lâm Phong đạo quả nuốt hết. Nhìn một màn này, bất luận là Huyễn Nhật Đô, còn là Nguyên Long Vương, cùng với không có xuất thủ Thiên Mị Đại Thánh, Minh Hoàng, hay hoặc là quá nhỏ cửu trọng thiên trong Thái Nhất Đạo Tôn đám người, toàn bộ tâm thần rung động, ánh mắt đều trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01428. Một kiếm có thể sinh nghìn vạn pháp, một kiếm có thể phá nghìn vạn pháp. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tạm thời ổn định thông thiên phù đồ, nhưng hắn thân hình vậy bởi vậy ở trên hư không trong định trụ. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ dương mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong hai mắt có ánh sáng huy chớp động, vô số điều như có như không tia sáng ở trong đó xen lẫn, sinh thành một cái lại một cái tiết điểm, không ngừng kéo dài, tuyến như thiên la địa võng, điểm như vô tận tinh quang. Giờ khắc này trong mắt hắn, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng bị phân tích rõ ràng. Huyễn Nhật Đô đám người đồng thời cau mày, từng người lực lượng bắt đầu khởi động, rơi vào tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trong mắt, phảng phất đều bịt kín một tầng u ám, chỉ là hoạt nhẹ hoạt trọng, hoạt mỏng hoạt dày. Nhưng ngoại trừ kia phảng phất ở toàn bộ thời không không chỗ nào không có mặt lại vô tung vô ảnh hảo thiên kính bên ngoài, cái khác tồn tại chính là bịt kín dày nhất trọng u ám, vẫn đang sẽ có sáng từ đó lộ ra. Chỉ có tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ ánh mắt chân chính nhìn chăm chú vào Lâm Phong, không giống người thường. Trên người hắn không che không ngăn cản, không có bất kỳ u ám che lấp, phảng phất sống nhau bình thường. Thế nhưng rơi vào tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ trong mắt, Lâm Phong lại phảng phất hoàn toàn không tồn tại một dạng. Tầm mắt có thể đạt được chỗ chỉ có một điểm, Chớ nói nhân quả vận mệnh, chính là ngay cả miêu tả nó vị trí hình tượng, đều làm không được. Lâm Phong ngước mắt nhìn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Thản nhiên cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt Tử Nguyên Long Vương, Minh Hoàng cùng với hầu tử trên người nhất nhất đảo qua. Sau cùng lần nữa nhìn về phía tương lai Phật tổ. Cười nói. Đạo hữu phí tâm, đáng tiếc bản tọa không nhường được ngươi, đạo hữu còn là nữa kiên trì chờ chờ a. Dứt lời, Lâm Phong không nhìn nữa tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, mà là xoay người hướng về Nguyên Long Vương đi đến. Nguyên Long Vương con ngươi hơi hơi co lại, lại phát hiện mình phảng phất không cách nào xác định Lâm Phong vị trí cụ thể. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, bởi vì ngay bên cạnh liền có một cách tương đồng tồn tại. Lúc này Lâm Phong liền như là hảo thiên kính một dạng, phảng phất ở tất cả thời không, không chỗ nào không có mặt. Hắn nhìn như nhấc chân cất bước, không nhanh không chậm hành tẩu. Nhưng người đã xuất hiện ở Nguyên Long Vương phủ cận, nhàn nhạt nói. Bản tỏa nói qua. Ngươi dám ra huyền hải một bước. Bản tỏa liền chém ngươi. Chẳng lẽ là xem bản tỏa hiện tại không có kiếm nơi tay. Ngươi lá gan liền lớn lên. Vừa nói, Lâm Phong ngón trỏ ngón giữa hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, hướng về Nguyên Long Vương điểm giết qua đi. Linh hải trong, hắn cũng không có thúc sục chu thiên kiếm khí. Thế nhưng theo hắn lấy chỉ thay kiếm đâm ra, mũi kiếm một điểm phảng phất đâm rách cái gì. Tư không nhất thời trở nên vặn vẹo. Từ kia một điểm bên trong, phảng phất có cái gì mở rộng ra, không ngừng kéo dài tới. Lâm Phong bản thân vẫn đang làm người ta khó có thể nắm lấy, khó có thể phỏng đoán. Nhưng hắn đầu ngón tay một điểm, lại thay đổi dáng dấp. Kia không cách nào miêu tả hình dạng, không cách nào định nghĩa vị trí một điểm. Hóa thành trọng trọng hỗn độn phá vỡ, vũ trụ xuất hiện. Lần nữa có thời gian trước sau, không gian chừng. Linh hải bên trong điều điều đại đạo quang huy chớp động giữa. Dĩ nhiên nhộn nhịp hướng về Lâm Phong đầu ngón tay hội tụ. Sau đó hóa thành sáng sủa kiếm quang. Kia kiếm quang huyền ảo khó lường. Dẫn sắt hàng vạn hàng nghìn quang lưu ngưng tụ. Sau đó cùng nhau hướng về Nguyên Long Vương cái trán đâm tới. Bộ dáng kia thì dường như linh hải đại đạo, vào giờ khắc này hóa thành Lâm Phong kiếm trong tay. Lâm Phong tiện tay rơi. Một kiếm đâm ra, toàn bộ linh hải trở nên rung động. Kia phong phú, vô cùng vô tận linh khí. Giờ khắc này vậy dựa vào tại đại đạo quang lưu biểu hiện mặt, hóa thành kiếm phong, đâm về phía Nguyên Long Vương. Một kiếm này, Nguyên Long Vương chỉ cảm giác mình tránh cũng không thể tránh. Hữu hình kiếm quang tuy rằng nhìn như chỉ có Lâm Phong đầu ngón tay một điểm, nhưng lúc này, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kiếm khí kiếm ý, vô khổng bất nhập. Khắp nơi bù đắp, không có bất kỳ sơ hở. Nguyên Long Vương gào to một tiếng, toàn thân lân giáp mở đóng trong lúc đó. Đại lượng kim sắc long uy tường vân từ đó tuôn ra. Vạn trượng kim quang cùng nhau lóe ra. Viên viên sáng sủa tinh thần đều từ đó hiện lên, cùng kim quang tương hợp, chỉnh thể hóa thành một đạo kim sắc thiên hà, tại hắn thân thể quấn quanh. Nguyên Long Vương bay vút lên dựng lên. Thân hình khổng lồ chỉnh thể hóa thành một đạo kim quang. Tại giữa thiên địa ngang dọc. Nhưng không có tránh né thoái nhượng. Mà là thẳng tắp công hướng Lâm Phong. Bốn phương tám hướng lộ vẻ kiếm khí. Lâm Phong phảng phất không chỗ nào không có mặt. Lúc này thoái nhượng. Chỉ biết bị một mực đuổi giết đến chết. Chính diện so đấu trái lại mới có một đường cơ hội, chí ít không bị chết được không hề giá trị. Nguyên Long Vương những năm gần đây khiêm tốn biệt khuất. Nhưng trên thực tế, tại hơn 4.000 năm lần kia hai giới chiến tranh sau khi chấm dứt, đại thiên thế giới sinh tồn hoạt động yêu tộc trong, hắn một mực bị mơ hồ tôn vì đệ nhất cường giả. Đều là mạt pháp chi cảnh. Bất kể là thái cổ ma viên nhất tộc tộc chủ thông thiên đại thánh, hay hoặc là phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng đại thánh, còn là cùng tộc Khôn Long Vương, cùng với không biết tung tích Kim Thiền Đại Thánh, nhân tài mới xuất hiện Thiên Mị Đại Thánh, đều không phải là đối thủ của hắn. Tại thời đại kia, chỉ có hành tung không rõ, hiếm có hiện thế hầu tử, mới bị cho rằng có thể cùng hắn đánh một trận, thành công lịch trung kiếp, vốn nên là bước trên một cái mới tinh con đường. Trước mắt một phen mới tinh cục diện, tương lai một bộ mới tinh văn chương mới đúng. Thế nhưng đối với Nguyên Long Vương mà nói, từ hắn lịch trung kiếp bắt đầu, cho tới hôm nay, chính là một đường phiền muộn. Nhất là từ trước khi hai giới chiến tranh đến bây giờ, càng là uất ức cực kỳ. Mà trong này nguyên nhân lớn nhất, chính là người trước mắt. Cuộc chiến hôm nay, Nguyên Long Vương phải nhìn thẳng vào điểm này, nhẫn nại nữa đi xuống, chính là chân chính không đường thối lui. Kinh Thiên Long tiếng rên trong, Nguyên Long Vương hóa thành một đạo kim quang, thẳng tắp nhằm phía Lâm Phong. Kim quang có thể đạt được chỗ, chính là linh hải hư không, đều toái diệt một mảnh. Tại nơi kim quang trong, mơ hồ có thể thấy được trọng trọng quang ảnh. Tại nơi quang ảnh trong, phảng phất cất ở đây nhất phương thế giới, nhất phương đại thiên thế giới, cũng không có phân liệt vì thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục đại thiên thế giới. Suy diễn đại thiên tạo hóa sơ khai, nguyên thủy hồng hoang bên trong, cũng có tựa như linh hải kiểu điều điều đại đạo quang huy chớp đồng sen lẫn. Trước đó chưa từng có nồng nặc sinh linh chi khí, từ cách này hoang vô nguyên thủy bên trong thai nghén. Thời gian bay nhanh trôi qua, không biết từng trải bao lâu thời gian, không để cho người lấy chút nào dài dằng dặc cảm giác, chỉ có nước chảy thành sông cảm giác. Sinh mệnh từ kia trong hoang vu bộc phát, hoặc là cường đại, hoặc là nhỏ yếu, hoặc là từ nhỏ liền hô phong hoán vũ, hoặc là sinh mệnh yếu ớt thoáng qua rồi biến mất. Nhưng thế giới này từ đó trở nên không hề một dạng. Ở nơi này tiến trình bên trong, có hai đạo cực kỳ lực lượng cường đại sinh ra, phảng phất hai đạo kim quang tại giữa thiên địa không ngừng quấn quýt xoay quanh. Hai điều thiên long, long tộc chi thủy tổ Thủy Long Huyền Thương, tổ Long Thương Ninh. Nguyên Long Vương đem tự thân lực lượng thúc sụp đến rồi cực hạn, đang không có huyền hải gia trì, lại đối mặt cực độ hiểm cảnh dưới tình huống, hắn thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi tự thân cực hạn. Lâm Phong lắc đầu, đến cùng không phải chân chính nhất phương đại thiên chi lực. Hắn động tác không ngừng, một kiếm hạ xuống, vô cùng vô tận kiếm khí kiếm quang, đem Nguyên Long Vương quanh người quang ảnh hiển hóa kia nhất phương thế giới, đâm vào thiên sang bách khổng. Mà khi Lâm Phong bản thân đầu ngón tay cuốn lên linh hải đại đạo quang huy hóa thành kiếm quang, chân chính chém dùng thời điểm, quang ảnh kia hiển hóa chi đại thiên thế giới, kể cả trong đó tất cả tồn tại, đều cùng nhau bị bổ ra. Nguyên Long Vương trên người cuộn kim sắc thiên hà, âm âm phá diệt, mà khủng bố kiếm quang vậy rơi vào Nguyên Long Vương trên người. Kia hộ thân từng đạo kim quang trong, toát ra đủ loại khác biệt đạo lý ý cảnh, huyền diệu vô phương, toàn bộ bảo vệ Nguyên Long Vương thân thể. Có kia luyện giáp hắc long nhất tộc, trừ chú luyện giáp cường đại phòng ngự, có hoàng long nhất tộc cuồn cuộn uyên thâm, phảng phất vô tận hùng hồn yêu lực. Có bích ngọc long tộc bài trừ người khác pháp lực huyền ảo thần thông, có bạch ngọc long hư thực biến ảo, không ở chỗ này giới bên trong không thể tưởng tượng nổi. Có trúc long nhất tộc điều khiển thời gian trôi qua chi lực, mỗi một loại đạo lý ý cảnh đều huyền ảo mà lại thần diệu, lại đồng thời dung hội tụ cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thế nhưng sau một khắc, khiến mọi người khiếp sợ một màn xảy ra. Lâm Phong một kiếm hạ xuống, kia kiếm quang bên trong dĩ nhiên phảng phất vậy diễn sinh ra vô tận đại đạo diệu lý, vô kiên bất tồi chi sắc nhọn phá trừ chú luyện giáp, đồng dạng hùng hồn cuồn cuộn chi sức mạnh to lớn đối lay động Nguyên Long Vương hộ thân bảo quang, cô đọng quy thiên ôm lại thành đoàn chi ý cảnh, ngăn chặn bích ngọc long viêm chi tập kích, lấy hư thực biến ảo chi đạo đối hư thực biến ảo, đem không ở chỗ này giới trong Nguyên Long Vương mạnh mẽ kéo về thế giới chân thật. Thời gian lưu động, chốc lát vĩnh hằng chi ảo diệu biến hóa, hóa giải trúc long nhất tộc điều khiển thời gian chi thần thông. Một kiếm có thể sinh nghìn vạn pháp, một kiếm có thể phá nghìn vạn pháp. Mặc cho ngươi điều điều đại đạo, ta tự nhất nhất phá chi. ngược nhìn ngươi có thể có nhiều ít đa dạng. Thứ lạp, trong hư không một tiếng sắc nhọn chói tai âm hưởng trong. Kim sắc long huyết, vào giờ khắc này bay ra với trong hư không. Sáng lạn rồi lại thê lương. Kèm theo nguyên long vương thống khổ gào thét xít gào. Một đạo màu đen huyền quang vào giờ khắc này kinh thiên hiện lên. Hướng phía Lâm Phong đánh tới. Cũng huyến nhật đô đô huyền hoa. Tuy rằng nghiêm ngặt lại nói tiếp. Cùng long tộc quan hệ cũng không làm sao tốt. Nhưng giờ khắc này. Môi hở răng lạnh dưới. Huyến nhật đô còn là quyết đoán xuất thủ. Viện trợ nguyên long vương. Lâm Phong quay đầu lại nhìn huyến nhật đô liếc mắt. Hướng hắn xa xa phất tay. Tại nơi màu đen huyền quang đi tới trên đường. Nhất thời phảng phất sinh ra nhất trọng vô hình cách trở. Màu đen u đô huyền hoa va đập với trên đó. Phảng phất sóng biển đánh ra đá ngầm. Nước biển nghiền nát tứ tán. Sóng triều thối lui. Đá ngầm như trước đứng thẳng bất động. Nhìn Lâm Phong. Chính là Thiên Mị Đại Thánh cùng Minh Hoàng. Cũng đều hơi hơi đổi sắc mặt. Hít sâu một hơi. Vào giờ khắc này đồng thời xuất thủ. Viện trợ Nguyên Long Vương. Lúc này chính là buông tha thối lui, có thể lui hướng nơi nào. Huyền môn Thiên Tông điều khiển linh hải đại thiên thế giới cuộc diện, nữa không trước kia có thể sánh bằng. Thiên Mị Đại Thánh thân ảnh. Tiêu thất tại phía dưới trong mây đen. Mây đen trong có đại lượng ánh sáng chớp động. Kia 12 căn rực rỡ quang trụ. Dần dần sản sinh biến hóa. Biến mất. Kết quả là chỉ còn lại có 4 căn có càng cường đại hơn lực lượng cảm quang trụ xuất hiện. Côn Bằng, Huyền Vũ, Thái Cổ Thiên Long, Thông Thiên Ma Viên 4 đại yêu tộc quang ảnh phân biệt tại trong cột sáng hiện ra. Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La Trận. Vào giờ khắc này hóa thành Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận. Lấy vô phương lực lượng. Tại Thiên Mị Đại Thánh dưới sự thúc giục. Hướng về Lâm Phong công tới. Ta thân trước, mọi âm thanh câu tịch. Minh Hoàng phát ra một tiếng than nhẹ thở dài. 3 miếng sinh tử U Minh đạo quả bay ra. Tại U Minh trong tế đàn hiến tế. Sau đó hóa thành màu đen màn sáng. Ngăn trở ngăn cách Lâm Phong công kích. Lâm Phong đối với lần này, phảng phất coi như không gặp. Thần sắc dễ dàng nhìn Nguyên Long Vương đột nhiên mỉm cười cười. À, hình như là bản tỏa nhớ lộn. Lúc đầu cho ngươi báo cho là bản tỏa tại đại thiên thế giới một ngày. Ngươi không ra được huyền hải một bước. Ngô! Hiện tại bản tỏa là ở linh hải trong. Quả thực không ở đại thiên thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01429. Tạo hóa chi trung trọng thứ 3 hóa tượng. Lâm Phong giọng nói hời hợt. Lại làm cho Nguyên Long Vương cứng lại, chỉ cảm thấy nổi nóng lên trào, cả người run. Mà Lâm Phong kia huyền ảo một kiếm hạ xuống. Phá vỡ hắn liều mạng pháp môn cùng trọng trọng hộ thân cấm chế. Tại hắn trên người chém ra một đạo thê lương vết thương. Thiên Thiên Mị Đại Thánh thúc sục Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận. Minh Hoàng thúc sục màu đen bình chướng. Đồng thời đặt ở Lâm Phong kiếm quang bên trên. Ngăn cản hắn một kiếm này tiếp tục về phía trước. Nhưng Lâm Phong kiếm quang bên trong lại diễn sinh rất nhiều diệu lý. Phân biệt tan rã Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận cùng màu đen màn sáng lực lượng. Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận thúc giục Côn Bằng, Huyền Vũ, Thái Cổ Thiên Long cùng Thông Thiên Ma Viên. Cách này 4 loại thân thể khí huyết cường đại cực kỳ yêu tộc chi lực, hình thành nghiền ép chư thiên bàng bạc sức mạnh to lớn, ngăn chặn Lâm Phong kiếm quang, dùng chi chậm chạp. Nhưng Lâm Phong một kiếm chém ra, kiếm quang phảng phất cũng biến thành không gì sánh được trầm trọng, giống như là vừa để xuống đại thiên thế giới trọng lượng chấn áp xuống tới. Kia trọng lượng, hầu như khó có thể dùng đơn vị tới đo, khó có thể dùng cụ thể sự vụ tới tương tự, tựu như cùng đại thiên tạo hóa lún. Cùng nhau hướng về một điểm nào đó chút xuống. Chính là Thiên Mị Đại Thánh thúc sục Kình Thiên Hám Địa Diệu Hoa La Trận. Khôn cùng sức mạnh to lớn dơ cao lên thương thiên. Chấn áp đại địa. Giờ khắc này vậy cảm giác không chịu nổi cái này trọng lượng. Rõ ràng chỉ là mờ mịt kiếm quang, vào giờ khắc này lại cô đọng được làm cho không người nào có thể thừa nhận. Cũng trong lúc đó, kiếm quang cùng minh hoàng thúc dục màu đen màn sáng xảy ra kịch liệt ma sát. Hắc quang cực độ cô đọng, muốn trì hoãn ngăn trở kiếm quang bước chân. Thời không vào giờ khắc này phảng phất bị vặn vẹo. Từ những phương hướng khác mà đến công kích, cũng đều toàn bộ rơi vào minh hoàng trước người bình chứng bên trên. Bị cái này màu đen bình chứng ngăn trở. Lâm Phong thản nhiên cười. Trái lại cùng bản tỏa già thiên tán có vài phần tương tự, bất quá. Theo hắn cười khẽ tiếng, tại nơi vắng vẻ không tiếng động màu đen màn sáng nổi đột nhiên vang lên táo tạp thanh âm. Màu đen màn sáng cô đọng, vô thanh vô tức, cũng không có chấn động lòng người pháp lực khí tức từ đó truyền ra. Toàn bộ tiếp xúc này màn sáng người đều sẽ bị đồng hóa, mất đi sức sống, mất đi động lực. Vô thanh vô tức trong lúc đó ở chỗ này rơi vào vĩnh viễn yên giấc. Cái này màu đen màn sáng liền phảng phất thông hướng người chết thế giới đại môn tại chỗ đó. Chỉ có chết thông thường vắng vẻ. Thế nhưng vào giờ khắc này, màu đen màn sáng trong vang lên táo tạp thanh âm. Trong nháy mắt phá vỡ cái này vĩnh hằng yên giấc thế giới vắng vẻ. Tiếng động lớn, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, mơ hồ nghe qua, không chỉ có tiếng gió thổi gào thét. Lôi đình nổ tung. Nước chảy róc rách tự nhiên chi thanh. Càng còn có vô số sinh linh chỗ phát ra âm thanh. Đến cuối cùng, càng là tiếng người ồn ào. Dường như trong nháy mắt đi tới phồn hoa nhất nhân thế. Biến hóa như thế, minh hoàng vậy thông hiểu. Nhưng đó cũng không phải minh hoàng bản thân thúc dục thần thông biến hóa, mà là Lâm Phong kiếm quang sở sinh chi biến hóa. Tiếng động lớn, tiếng ồn ào trong, màu đen màn sáng ầm ầm nghiền nát. Không cách nào ngăn cản Lâm Phong một kiếm này tiếp tục đi tới. Trọng thương Nguyên Long Vương phát ra kinh thiên thét dài, trong ánh mắt lóe lên tức giận, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Đỉnh đầu hắn bầu trời xuất hiện một tòa cổ quái môn hộ. Đại môn mở rộng, đông đảo tinh quang từ đó hiện lên. Cũng Long tộc có tinh hải chi môn. Một mực thân là Long tộc đương đại tộc chủ Nguyên Long Vương nắm trong tay. Nhưng giờ khắc này, đối mặt Lâm Phong hung tàn thế công, Nguyên Long Vương cũng không dám chậm trễ chút nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ thúc giục cái này tinh hải chi môn. Hắn trong hai mắt bắn ra hào quang, chiếu vào tinh hải chi môn thượng. Cự đại môn hộ nhất thời kịch liệt rung động. Từ trong môn lao ra tinh quang, đem đại môn bản thân bọc lại. Hạ trong nháy mắt, tinh hải chi môn kịch liệt chấn động, trong sát na bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng. Bị trung kiếp lịch kiếp kỳ Nguyên Long Vương thúc sục, lần này bộc phát ra lực lượng có thể sánh bằng năm đó Kim Bằng Đại Thánh, Thiên Mị Đại Thánh làm, còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng cái này không sửa đổi được sự tình kết quả, đó chính là Nguyên Long Vương lúc này cũng chỉ có thể chủ động rơi xuống bản thân tinh hải chi môn, lấy mưu cầu đoạn đuôi đào sinh. Nguyên Long Vương không ngừng thét dài. Tại Lâm Phong to lớn uy hiếp dưới, nó mơ hồ vượt lên trước tự thân cực hạn lực lượng, phảng phất thật nâng cao một bước. Tuy rằng chỉ có chớp mắt thời gian, nhưng bộc phát ra lực lượng kinh người. Lực lượng này cùng tinh hải chi môn lực lượng tương hợp, có thể dùng Nguyên Long Vương hóa thành mờ mịt kim quang, cuối cùng từ Lâm Phong dưới kiếm chạy ra. Nhưng hắn vẫn đang vì Lâm Phong gây thương tích. Kim quang bay lượn trong lúc đó, kim sắc long huyết đầy trời rơi, trải rộng hư không các nơi. Nhìn đến kia tỏa quang ảnh dáng dấp tinh hải chi môn, lần nữa dần dần ngưng thật. Những người khác trong lòng trầm trọng càng nhiều qua đối cái này tinh hải môn hộ khát cầu. Chỉ có Lâm Phong mỉm cười đưa ra một tay, bàn tay mở ra, kia tỏa tinh hải chi môn lập tức rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Mọi người vào giờ khắc này cũng hơi trầm mặc, nhìn trong hư không bình tĩnh nâng tinh hải chi môn. Giống nhau thường ngày kiểu giấu riêng chút nào mánh khóe Lâm Phong, khó có ngôn ngữ. Ngược lại thì hầu tử, lúc này trong mắt không có quấn quyết, không có do dự. Cười ha ha. Sau đó hiển hóa ba đầu sáu tay thân, chộp lên cây gậy liền hướng phía Lâm Phong đánh rớt. Lâm Phong cũng là cười. Qua một chiêu tốt lắm, bất quá ngươi chừa chút khí lực, kim thiền tử vậy tiến nhập cái này linh hải bên trong. Hầu tử nghe vậy hét lớn. Một chiêu. Lâm Phong một tay thu tinh hải chi môn, tay kia trưởng thì nắm thành quyền, hướng về hầu tử một quyền đánh ra. Một quyền này vung ra, rơi vào trong mắt mọi người. Cảnh tượng đã tự khác biệt. Lâm Phong thân hình tiêu thất, chiếm lấy người. Còn lại là tầng tầng lớp lớp cuồn cuộn khôn cùng vũ trụ. Vô số tinh thần ở trong đó tuần hoàn theo từng người quý tích, lặng lặng lưu chuyển, nổi bật ra trầm mặc tự nhiên, rồi lại vĩ ngạn khôn cùng lực lượng cường đại. Nhưng theo Lâm Phong một quyền này đánh ra, khó có thể đếm hết tinh thần, khó có thể đếm hết quý tích, khó có thể đếm hết đạo lý. Giờ khắc này tất cả đều phát sinh biến hóa. Không phải là nhỏ bé biến hóa, mà là cực kỳ rõ ràng biến động. Trong đó thậm chí có rất nhiều quý đạo hỗn hợp cùng tồn tại, dẫn tới đông đảo tinh thần lẫn nhau va đập, hóa thành bụi bẩm, bộc phát ra lực lượng kinh người. Nhưng cái này lại sẽ không làm cho lấy mất khống chế cùng lộn xộn cảm giác. Trái lại có một loại tùy tâm sở dục tự tại cảm. Trong mắt mọi người tất cả đều tinh quang tăng vọt. Bởi vì bọn họ nhìn ra, đây cũng không phải là Lâm Phong đơn thuần pháp lực hiển hóa chi hư ảnh, mà như là chân chính tinh hải hư không. Bị Lâm Phong lần này dẫn dắt ra như vậy kịch biến, tế luyện tinh thần tu luyện rất nhiều đại yêu cảm thụ càng rõ ràng rõ ràng. Hầu tử quanh thân trên dưới huyệt khiếu bên trong, một chút tinh quang phóng ra ngoài hiện lên. Một điểm tinh quang chính là một viên tinh thần. Càng như vậy đem tự thân lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, đối vũ trụ tinh không biến hóa cảm thụ càng sâu. Song phương lực lượng cường đại vào giờ khắc này ầm ầm đụng vào nhau, không có thanh âm chảy ra, nhưng là lại hình thành một mảnh hủy diệt cảnh tượng, chọc cho linh hải thiên địa không ngừng rung động. Tựa hồ tại căm thù Lâm Phong cùng hầu tử. Hầu tử thân hình bay rớt ra ngoài, quanh thân tinh quang rơi lả tả, ba đầu sáu tay chi tượng, trực tiếp thiếu hai đầu bốn tay, một thân yêu lực ba đồng xa sút đi xuống. Nhưng hắn cũng không nổi giận, trái lại cười ha ha, một cây lộn nhào nhảy ra trở xuống kim sắc cử hồ bên cạnh. Hầu tử không hề động thủ, thế nhưng những người khác nhưng không có nhàn rỗi. Tại hầu tử một gậy đánh hạ thời điểm, Huyễn Nhật Đô, Thiên Mị Đại Thánh, Minh Hoàng, thậm chí còn thủ thương Nguyên Long Vương, vào giờ khắc này cũng đều đồng thời công hướng Lâm Phong. Nhưng bọn hắn đều không phải là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Cường đại nhất uy hiếp ở chỗ kia phảng phất trải rộng giữa thiên địa, quang huy cùng huyền ảo không chỗ nào không có mặt kính quang. Thái hư cửu trọng thiên khuyết bên trong, Thái Nhất Đạo Tôn cùng Lâm Đạo Hàn đồng thời thở dài, cùng nhau ngắt một cái tương đồng pháp quyết, sau đó hướng phía hư không xa xa một chỉ. Hạo Thiên kính kính quang không hề cùng Già Thiên tán phân cao thấp, mà là lực lượng xoay mình chuyển, rốt cuộc nhắm ngay Lâm Phong. Từ Lâm Phong đi tới trên đời này, rốt cuộc trực diện cái này thiên nguyên đệ nhất bảo chân chính phong thái cùng uy năng. Kia đã từng tại thiên nguyên đại thế giới lưu lại vô số truyền thuyết chí bảo. Giờ khắc này kính quang triển khai, hào quang trải rộng linh hải thiên địa, không chỗ không tới. Toàn bộ linh hải tựa hồ cũng tại nó hào quang bao phủ dưới. Xa xôi trong hư không, khác biệt hai cách địa phương, có mấy người thân ảnh nổi lên. Theo thứ tự là Thạch Thiên Hạo, Kim Thiền Tử, cùng với theo Thiên Mị Đại Thánh cùng nhau tiến nhập. Nhưng xuất phát từ tu vi lo lắng tạm thời ẩn giấu không tới gần hạch tâm vòng tròn Thiên Lang Đại Thánh, bọn họ đều tới lui tuần tra bên ngoài. Nhưng giờ khắc này ở Hạo Thiên kính chiếu rọi xuống, cũng biến thành không chỗ nào che giấu. Mà cái này trải rộng linh hải quang huy, càng bởi vì linh hải cùng đại thiên thế giới chặt chẽ nối liền, mỗi một phân mỗi một chút nào đều trọng chồng lên nhau. Có thể dùng đại thiên thế giới trong, bất luận thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rộng lục, giờ khắc này trong thiên địa đều sáng lên mưa bụi quang huy, mỗi khắp ngõ ngách đều bị bao phủ, huyền ảo cực kỳ. Linh hải nội, tại đây hào quang chiếu rọi xuống, Lâm Phong thân hình phảng phất cũng biến thành như ẩn như hiện, không hề như vậy không thể nắm lấy. Mỗi một phe thời không bên trong thân ảnh cũng dần dần hiện hình, càng tựa hồ muốn hóa làm một thể tựa như. Lâm Phong thấy thế, trên mặt lộ ra giống cười không cười vẻ mặt. Ở trước mặt hắn, lại là một quả đạo quả xuất hiện, khó có thể hình dạng, không thể miêu tả. Chỉ có một điểm, cái này miếng đạo quả xuất hiện, Hạo Thiên kính kính quang hơi hơi chớp động. Trong hư không dĩ nhiên vậy mơ mơ hồ hồ hiện ra rất nhiều Hạo Thiên kính hình ảnh. Không chỗ nào không có mặt, rậm rạp, trải rộng toàn bộ thời không. Kính quang lưu chuyển trong lúc đó, phảng phất cũng có hợp nhất chi tưởng, không còn nữa lúc trước chi ảo diệu. Bất quá Lâm Phong không có đối với Hạo Thiên kính xuất thủ, mà là lấy cái này miếng đạo quả, tiếp nhận huyễn nhật đô đám người vây công. Mà đối với Hạo Thiên kính, hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm hướng mình mi tâm. Lâm Phong đỉnh đầu, nhất thời có vô tận ánh sáng phóng xuất. Chỉ là kia trong quang hoa, cũng không sinh huyền ảo cảm giác, chỉ có vô cùng vô tận phá diệt chi tưởng. Ở đây mọi người ánh mắt chút ngưng, Minh Hoàng thậm chí cảm giác mình trở lại Minh Hải một dạng. Kia trong quang hoa, có một cái bóng chậm rãi dâng lên, êm ái tiếng chun vang vọng linh hải. Một ngụm phong cách cổ xưa chun lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo, tạo hóa chi chun. Êm ái tiếng chun trong chun lớn hóa thành sáng mệnh chi môn. Sau đó sáng mệnh chi môn mở ra, năm tháng trường hà từ đó chảy xuôi ra. Trên mặt sông, đứng thẳng một cái nhìn qua chỉ có 7,8 tuổi cao thấp đồng tử, mặt mỉm cười, trong tay băng bó đến một quyển sách cổ. Thư tịch bản thân không có gì đặc biệt, không có chút nào khí tức chảy ra, chỉ là có vẻ phi thường phong cách cổ xưa cùng thê lương. Thế nhưng từ kia trong sách lại toát ra một cổ dùng vạn sự vạn vật đi hướng mục nát cùng suy bại đại uy năng. Cũng không phải là đơn thuần thời gian trôi qua, mà là ngay cả thời quang chi đạo đều biết mục nát. Tất cả đại đạo cùng đi hướng bệnh, cùng hỏng trạng thái. Đúng là tạo hóa chi trung trọng thứ ba hóa tượng băng diệt chi thư. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01430. Hai đại pháp bảo đồng chúc một người. Băng diệt chi thư hiện thế, ở đây mọi người trong lòng đều trở nên vừa nhảy. Trong đó bộc lộ đi ra đã khí tức, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Ngay cả trong hư không Hạo Thiên kính, kính quang đều bỗng nhiên trở nên u ám đứng lên. Linh hải trong thiên địa không ngừng nhịp đập đại đạo quang lưu, đang không ngừng chấn động. Điều điều quang đái một dạng tồn tại, phảng phất đều dính vào loang lổ chi tượng. Mọi người dưới chân, màu vàng kia cử hồ, lúc này nổi lên sóng chiều, không ngừng ba động, nhấc lên trận trận rung động. Liên tiếp đến nguyên thủy kim tràn thượng quang lưu rõ ràng đã ở không ngừng run run. Những này thiên địa đại đạo hiển hóa quang lưu, thông qua Lâm Phong cùng tạo hóa chi trung hiển hóa băng diệt chi thư nối liền, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ hình thành nhất trọng tuần hoàn, cộng đồng suy diễn tạo hóa biến thiên sinh diệt chi vô tận ảo diệu. Thấy một màn này, những người khác trong lòng tất cả đều hơi hơi trầm xuống. Cùng kia chu thiên kiếm khác biệt, ý niệm vừa mới chuyển động đến nơi đây, kia đang cầm băng diệt chi thư tạo hóa đồng tử giờ khắc này mỉm cười lật ra trang sách. Trong nháy mắt, từng đạo huyền ảo tối nghĩa khí lưu từ đó dâng lên ra, hướng về Hạo Thiên kính rơi đi. Khí lưu phân hóa hàng vạn hàng nghìn, ở trên hư không trong không ngừng mở rộng kéo dài. Phàm là khí lưu có thể đạt được chỗ, kia dường như tồn tại ở toàn bộ thời không trong bảo kính, bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản vô hình vô tướng, tuy rằng tồn tại nhưng phảng phất vô tung vô ảnh bảo kính, bắt đầu nhộn nhịp tại trong hư không hiển hiện. Khó có thể dùng không gian miêu tả mỗi một nơi địa phương, đều một mặt bảo kính hiện ra. Trong thiên địa nhất thời phảng phất đột nhiên xuất hiện ngàn vạn mặt Hạo Thiên kính. đồng thời con số còn đang không ngừng tăng nhanh. Bảo kính chỗ tồn tại khu vực cũng không ngừng hướng về phương xa mở rộng. Khó có thể đếm hết hảo thiên kính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thế nhưng, phàm là những này hiện ra thân hình bảo kính, giờ khắc này hào quang lại cũng dần dần ảm đạm xuống. Do lúc ban đầu huyền ảo khó lường trở nên sáng vô cùng chói mắt. Tiếp được tới ngay cả độ sáng cũng không đoạn hạ thấp, đến cuối cùng. Ảm đạm không ánh sáng, thậm chí trở nên mơ hồ không rõ. Bảo kính biểu hiện mặt càng là giống bịt kín một tầng bụi bậm trở nên cố nát. Tại băng diệt chi thư dưới tác dụng, kinh khủng kia uy thế không ngừng mở rộng. Đem một mặt mặt bảo kính từ trong hư không bóc ra. Sau đó nhiễm. Dùng chi đi hướng mục nát. Thái hư cửu trọng thiên khuyết trong, một đám thái hư quan cường giả đều trong lòng nghiêm nghị. Thái nhất đạo tôn cùng lâm đạo hàn hai người pháp quyết biến hóa, sau đó cùng nhau thân chỉ lăng không điểm nhẹ. Thiên địa trong giây lát rung động một chút. Sau một khắc, linh hải bên trong, tất cả thời không, mỗi một cái quan điểm, có mặt khắp nơi, không chỗ nào mà không bao lấy. Âm âm giữa xuất hiện khó có thể đếm hết hảo thiên kính. Tất cả hảo thiên kính cùng nhau đại phóng hào quang. Lần chiếu linh hải tứ phương. Mà càng dẫn người chú ý người. Chính là linh hải ở ngoài. Đại thiên thế giới giờ khắc này phảng phất cũng bị lay động. Chỉnh thể dung chuyển. Chân chính dung chuyển đại thiên. Trên đời đều kinh hãi. Không chỉ là tu chân giả cảm giác được kia thiên địa đại đạo dung chuyển. Cùng linh khí ba động biến hóa, chính là phổ thông phàm tục người cũng có thể cảm giác được cuộc sống mình thế giới. Tựa hồ đang ở xuất hiện kịch biến. Trong thiên địa gió nổi mây phun, vô số thiên tượng hoàn cảnh trong cùng một lúc hiện ra. Mà ở cùng đại thiên thế giới chặt chẽ nối liền linh hải trong. Trong hư không mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một tấc địa phương đều có trọng trọng quang ảnh chớp động. Đại thiên thế giới vào giờ khắc này phảng phất cùng linh hải triệt để trùng điệp. Vô số hảo thiên kính kính quang trong. Chiếu rọi ra vô số đại thiên tạo hóa cảnh tượng. Tất cả kính quang nối thành một mảnh. Bị băng diệt chi thư pháp lực khí tức nhiễm kia một bộ phận bảo kính. Lúc này vậy lần nữa tỏa sáng hào quang. Dường như tân sinh. Kia loang lổ mục nát vết tích. Dần dần rút đi. Trên mặt kính lần nữa xuất hiện hào quang, đồng thời càng ngày càng sáng sủa, thẳng đến sau cùng trở nên rực rỡ lóa mắt. Thế nhưng tại băng diệt chi thư khí tức dưới tác dụng, trước khi những này bị nhiễm bảo kính, thủy chung không cách nào khôi phục lúc ban đầu kia huyền ảo khó lường trạng thái, càng không cách nào dường như cái khác bảo kính một dạng hình chiếu đại thiên thế giới. Linh hải trong không có tiếng động, nhưng triển khai một hồi kinh thiên tính toán, song phương rơi vào trong giằng co. Kia trong hư không hàng tỷ hảo thiên kính quang ảnh không ngừng chớp động, như ẩn như hiện. Mà tạo hóa đồng tử tay nâng băng diệt chi thư. Bình tĩnh thay đổi trang sách. Một đạo lại một đạo nhìn như bình thản. Nhưng kỳ thực khủng bố cực kỳ. Lệnh mọi người tại đây trở nên biến sắc băng hà hư diệt chi khí. Từ đó cuồn cuộn không ngừng bay ra. Lâm Phong mỉm cười. Thần sắc thản nhiên. Đối với lần này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Nhưng ở chàng những người khác. Cho dù là Lâm Phong nhà mình đệ tử. Cùng quy về bọn họ Hạ Bạch Hổ Đại Thánh. Lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt chàng cảnh nhìn như hời hợt. Thế nhưng băng diệt chi thư bây giờ đối với tay là cái gì? Đó là cổ kim vô số năm tháng. Từ thái cổ những năm cuối thượng cổ năm đầu hiện thế sau khi thiên nguyên đại thế giới cho tới nay đệ nhất pháp bảo hảo thiên kính. Lúc trước kết thúc hai giới chiến tranh, Lâm Phong hai lần thành công tế luyện chu thiên kiếm. Huyền Ly lần nữa hiện thế trước khi thiên nguyên đại thế giới mạnh nhất bảo vật không có một trong. Từ cổ chí kim vô số năm tháng, hảo thiên kính một mực chấn nhiếp toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Mặc dù tại cách này năm tháng rất dài bên trong, hảo thiên kính cũng có bị hao tổn suy khi còn yếu thời gian. Nhưng mặc dù là vào lúc đó, vậy vẫn đang tại tuyệt đại đa số cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản thân ở nơi này trong minh hoàng, thượng cổ kỷ nguyên nhân tộc sau cùng một đời nhân hoàng, lệ hoàng, Trung cổ kỷ nguyên ma đạo chí tôn, nguyên thủy ma giáo giáo chủ Giang Thiêu Dương, cùng với vô số đại yêu cường giả, đều hoặc nhiều hoặc ít, dùng bản thân sinh mệnh chứng minh rồi điểm này. Huyễn Nhật Đô nhìn Hạo Thiên Kính, nhớ tới là 4.600 năm nhiều năm trước lần kia hai giới trong chiến tranh, U Hoàng Thiên Hải ngã xuống một màn kia. Nguyên Long Vương nhìn Hạo Thiên Kính, nghĩ đến còn lại là thượng cổ kỷ nguyên Tuyệt Hoàng Huyền Thương ngã xuống việc. Thậm chí, ngay cả Hầu Tử nhìn Hạo Thiên Kính, cũng nghĩ thành lập trung cổ kỷ nguyên lúc, đã từng trấn áp hắn Cực Hoàng Thần Uyên. Lịch đại yêu tộc Thánh Hoàng trong người mạnh nhất, thiên nguyên đại thế giới sử thượng ba đại yêu. Vậy có thể nói là thiên nguyên đại thế giới sử thượng mạnh nhất ba cái tồn tại. Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Cực Hoàng Thần Uyên cùng U Hoàng Thiên Hải, bọn họ ngã xuống, đều cùng Hạo Thiên Kính có lớn lao liên quan. Thiên Mị Đại Thánh cùng Minh Hoàng nhìn Hạo Thiên Kính ánh mắt, đồng dạng khó nén bình tĩnh. Chính là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, cũng không cách nào bỏ qua nó tồn tại. Nhưng chính là như vậy tồn tại, lúc này lại bị một món đại thừa cấp độ pháp bảo địch lại. Không sai, chính là một món đại thừa cấp độ pháp bảo. Làm mọi người tại đây ý thức được điểm này thời điểm, thần sắc tất cả đều cực kỳ phức tạp. Tâm tình khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đây cũng không phải là trước khi Thủy Chung không thể khôi phục viên mãn Hạo Thiên Kính. Đây mới thực là trở về bản thân đỉnh phong Hạo Thiên Kính. Chính là kinh khủng kia tuyệt luôn. Chu Thiên Diệt Đạo Chu Thiên Kiếm xuất thế cũng chỉ là cùng Hạo Thiên Kính cũng xưng. Mà bất luận là Chu Thiên Kiếm còn là Hạo Thiên Kính, đều còn hơn cái khác pháp bảo nhiều lắm, chính là tạo hóa pháp bảo trong. Cũng không có món thứ ba có thể cùng bọn chúng đánh đồng, càng không cần phải nói những bảo vật khác. Nhưng lúc này, cái này thiên nguyên đại thế giới mạnh nhất hai kiện pháp bảo một trong Hạo Thiên Kính, lại hết lần này tới lần khác bị một món đại thừa cấp độ pháp bảo địch lại. Chính là vạn sự gần sóng không sợ hãi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Nhìn đến kia dường như phổ thông băng diệt chi thư, trong ánh mắt cũng có trọng trọng hào quang không ngừng chớp động. Thái hư cửu trọng thiên khuyết trong, Thái nhất đạo tôn chờ người thần sắc càng là trước đó chưa từng có trầm trọng. Không khí thậm chí có vẻ áp lực. Huyền Lâm đạo tôn phô phúc nói, hắn món bảo vật này hiếm có hiện thế. Nhưng trước khi vậy có vết mà theo. Tây Lăng Thành đánh một trận, dựng linh cấp độ sáng mệnh chi môn, biến hóa nguyên thần cấp độ nguyên khí đạo binh, lấy vượt qua tưởng tượng chi đạo trận, áp chế đại thừa cấp độ pháp bảo lưỡng cực thiên phong, diệt huyền chi chiến cùng thục sơn chi chiến, cùng với sau đó hai giới chiến tranh, hóa sinh cấp độ 5 tháng trường hà đều là hiện thoáng qua. Nhưng mỗi lần xuất hiện, đều hiển hóa không giống bình thường chi huyền năng ảo diệu. Không thua gì với đại chư thiên luân thần châu đỉnh thái hư thánh điện như vậy tạo hóa pháp bảo. Hiện tại, món pháp bảo này cuối cùng từ hóa sinh cấp độ tấn chức đại thừa cấp độ. Mà đại thừa cấp độ tạo hóa chi chung, hiển hóa băng diệt chi thư, nó uy năng vậy quả nhiên rung động tứ phương. Toàn bộ thoạt nhìn là như vậy thuận lý thành chương, thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người, nhưng vẫn là sinh ra khó có thể tin cảm giác. Tại Chu Thiên Kiếm sau khi, lại xuất hiện một món có thể cùng Hạo Thiên Kính đánh đồng pháp bảo. Thiên nguyên đại thế giới dài rằng giặc lịch sử tiến trình trong, thân là đại thiên thế giới chỗ thai nghén chi tạo hóa pháp bảo, Hạo Thiên Kính thủy chung nhất chi độc tú, hiện nay lại có thể dao động nó địa vị tồn tại. Đồng thời vừa xuất hiện chính là hai cái, hai kiện có thể cùng Hạo Thiên Kính tính toán pháp bảo, tại cùng một cái thời đại cùng xuất hiện, mà hai kiện pháp bảo này thuộc về cùng một người. Ở đây mọi người đều là hôm nay thiên nguyên đại thế giới cao cấp nhất cường giả, trải qua vô số mưa gió, tâm cảnh vững chắc cực kỳ, khó có ba động. Nhưng lúc này đều đang có như vậy trong nháy mắt thất thần. Ngoài ra, cái này tạo hóa chi chung có còn hay không tiến hơn một bước nâng cao khả năng. Sau một khắc, mọi người phục hồi tinh thần lại. Ngoại trừ Hầu Tử bên ngoài, tất cả mọi người hướng về Lâm Phong cùng tạo hóa đồng tử công tới. Lúc này, đã không được phép bọn họ có bất kỳ lưu lực. phải đoàn kết nhất trí, toàn lực ứng phó. Bằng không lần này linh hải chi tranh, nữa không lo lắng. Phô thiên cách địa khủng bố công kích toàn bộ hướng về Lâm Phong công tới. Linh hải thiên địa đại đạo quang lưu không ngừng chấn động. Trên bầu trời điều điều quang đái tan vỡ. Kim sắc cử hồ trong hồ nước không ngừng cuồn cuộn. Mơ hồ có chói mắt hào quang chớp động. Giờ khắc này, trước đây bị mọi người nắm tay chữa trị tốt, nhưng còn kém sau cùng quan khẩu linh hải bỏ sót, lại có lần nữa xé sách dấu hiệu. Cho dù có Lâm Phong nguyên thủy kim chản cùng già thiên tán đỉnh trụ thời không, nhưng những này lực lượng kinh khủng, lúc này vậy dẫn tới linh hải kịch liệt ba động, toát ra rõ ràng bài xích cảm giác. Huyễn Nhật Đô đám người không phải là không có ý thức được điểm này, nhưng lúc này bọn họ đều đã không cố kỵ nữa. Kết quả xấu nhất, linh hải lần nữa giãn nứt, mọi người cùng nhau nữa bị linh hải bài xích đi ra ngoài. Vậy cũng tổng sống khá giả, linh hải cuối cùng rơi vào Huyền Môn Thiên Tông chi thủ. Lâm Phong thấy thế, thần sắc cũng không thấy ảo não, mặt mỉm cười. Ở trước mặt hắn, sở hữu đạo quả xuất hiện lần nữa, sau đó nghênh hướng một đám đối thủ. Đã không có Hạo Thiên Kính nhằm vào, Lâm Phong lúc này thân hình lần nữa trở nên không thể nắm lấy, phiêu hốt không chắc. Hắn phảng phất thân ở toàn bộ thời không, chân chính siêu việt không gian cùng thời gian bên trên. Không trừ một nơi nào, không chỗ nào không có mặt. Lúc này hắn không hề đơn độc nhằm vào một cái đối thủ, mà là trong nháy mắt đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một kiếm chém về phía Nguyên Long Vương. Chỉ điểm một chút hướng Huyễn Nhật Đô. Một trường áp hướng Thiên Mị Đại Thánh. Một tay chụp vào Minh Hoàng. Một quyền đánh hướng tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật